So với đám người Sở Dương cẩn thận khẩn trương, buồn bực trong lòng thiên ma quái nhân có thể nói là tam giang tứ hải cũng không thể xóa hết được. Đúng là buồn bực tới muốn hộc máu rồi. Vừa mới lộ diện, hắn thảnh thơi cười quái dị khạc khạc khạc. Mấy tiếng, ý tứ cũng là muốn nói vài câu trước, khoe khoang sự cường đại của mình, trước tiên kinh sợ, hạ thấp khí thế của đối phương, sau đó mới chậm rãi nói ra một câu, khạc khạc khạc, tới đúng lúc lắm, ta vừa hay muốn chơi một trò chơi với các ngươi. Đương nhiên chính là trò chơi bồi dưỡng ma tính, thôi hóa ma tâm, sau đó chậm rãi lấy ra thiên ma bản nguyên. Cuối cùng thong dong thu thập đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng này, biến kẻ có tiền đồ ma đạo thành người hầu, những người còn lại đương nhiên đều hóa thành chất dưỡng để khôi phục thương thế. Nào ngờ tới, mình vừa mới cất tiếng cười khạc khạc khạc xong, còn chưa kịp lên tiếng, đối phương đã điên cuồng tấn công. Một đám lao tới giống như câm điếc, biến hóa này thật sự là vượt quá xa khỏi dự liệu. Chẳng lẽ quy củ đấu võ của thế giới này dứt khoát như vậy? Đối diện với địch nhân vô danh, cũng không cần nói chuyện quanh co. Gặp mặt là đánh, hắn thật chưa thấy nơi nào có kiểu đạo lý như vậy. Đây rốt cuộc là dạng vị diện gì? Cái khác không nói, ở cửu trọng thiên khuyết, cho dù cửu nhân sinh tử không đội trời chung gặp nhau, cũng phải nói vài lời rồi mới đánh chứ. Cho dù chỉ chửi mắng vài câu, thì ít nhất cũng coi như có mở miệng. Nào có giống một đám hai lúa nơi này, vừa gặp mặt, không nói hai lời, trực tiếp tấn công. Điều này cũng quá dứt khoát đi, đây là đạo lý gì chứ? Chuyện gì vậy? Trong lúc thiên ma đang cảm thấy vô cùng buồn bực, sát chiêu thiên sơn vạn thủy tinh linh nguyệt của úy công tử đã đánh tới trước người. Khí lưu cường mãnh dị thường, thật giống như ánh trăng u tĩnh, chiếu rọi bầu trời đêm, chậm rãi khuếch tán ra, từ bốn phương tám hướng cấp tốc hạ xuống. Chiêu này cuồng mãnh có thừa, lại có phạm vi công kích lớn. Chẳng giác gì một mình úy công tử đã phong tỏa tất cả lộ tuyến mà thiên ma có thể tấn công đám người Sở Dương. Hống, thiên ma quái nhân gầm nhẹ một tiếng, trong hắc vụ màu đen, một chiếc hắc sắc đại thủ đột nhiên thò ra, đại thủ soạt một tiếng đã quỷ dị vượt qua khoảng cách một trượng năm đầu ngón tay lăng không nắm lại. Vạn đạo hắc khí cũng theo đó mà phát ra ba một tiếng, ánh trăng đầy trời lập tức tiêu tán. Úy công tử bị phản kích khổng lồ đánh trả, kêu lên một tiếng đau đớn. Hắc vụ liên tục tràn ngập khuếch tán, giống như vô số hắc xà trườn ra khắp nơi. Nếu như cẩn thận quan sát, nhất định có thể nhìn thấy, hắc vụ biến thành hắc xà, nhưng lại ẩn ước có thể nhìn thấy quỹ tích. Vô số hắc xà đều phong tỏa đường tiến lui của úy công tử, càng nhấn chìm hắn vào trong hắc vụ. Chỉ trong một chiêu, úy công tử lập tức rơi vào bị động. Thiên ma đáng sợ, có thể thấy được, có thể nói, nếu lần này chỉ có một mình úy công tử, chỉ sợ đã lâm vào khốn cảnh khôn lường, không thể nào nhanh chóng thối lui. Cho dù có thể lấy cường chiêu phá vây thì cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Nhưng úy công tử lại không chỉ có một người, bên cạnh hắn còn đi theo một Sở Dương. Cửu kiếp kiếm quang bạo phát lên giống như liệt dương rời núi, chiếu sáng càn khôn. Cửu kiếp kiếm thế thế như thủy triều, liên tục không ngừng liên miên bất tuyệt mà tới. Kiếm quang dữ dội như lôi như chớp, từ bên cạnh úy công tử mà phóng tới. Chỉ độc một đạo kiếm quang, nhưng lại cường hành sinh ra một loại cảm giác mênh mông cuồn cuộn. Lăng lệ bá đạo, tựa như vô kiên bất khả tồi. Nhưng thiên ma quái nhân không phải là kiên, mà là nhu, gần như là nhu triệt để nhất. Lại có một chiếc hắc sắc đại thủ từ trong hắc khí phóng ra, ầm ầm ầm. Trong thời gian cực ngắn, liên tục ba lần, hung hăng đánh lên kiếm quang của cửu kiếp kiếm. Sở Dương chỉ cảm thấy thế công của mình tựa hồ nháy mắt đã lâm vào trong một không gian kết dính sền sệt. Vô thượng phong mang lại bị bám chặt, chậm rãi giảm tốc. Tất cả kiếm khí đã tích tụ tới cực điểm, chỉ cần chạm vào là bạo phát, không ngờ lại không bạo phát được. Giết, Sở Dương quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, dốc hết toàn. Bộ tu vi không giữ lại chút nào, truyền vào trong cửu kiếp kiếm, ầm một tiếng, độc thủ ảo ảnh kia cứ như vậy biến mất, hắc vụ cũng theo đó mà tán loạn, kiếm khí bị kiếm chết tạm thời rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn mà bạo phát, hoàn toàn nổ tung. Trong con người thiên ma quái nhân chợt lóe lên một tia kinh ngạc, người khẳng khặc, nói thú vị. Thiên ma chi khí, từ trước tới nay đều không sợ bất luận binh khí nào trên thế gian. Cho dù là thần binh thiên khuyết, nếu không kết hợp với công pháp đặc thù, cũng không thể tạo thành thương tổn cho thiên ma chi khí. Nhưng hiện giờ, hắn không ngờ lại cảm giác được, kiếm quang của thanh kiếm kỳ quái này, không ngờ lại có thể khắc chế, hơn nữa ẩn ước còn có thể thôn vệ thiên ma chi khí. Mặc dù tu vi đối phương thấp kém, không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của kiếm, nhưng quả thực là khiến mình có một cảm giác nguy hiểm tới cực điểm. Ngay sau đó, lại có một đại thủ bỗng nhiên biến ảo mà ra, lại mạnh mẽ tóm lấy kiếm khí vừa bạo phát ra. Lần này, thiên ma dùng sức dứt khoát tăng gấp đôi. Kiếm khí sắc bén vốn vô kiên bất khả tồi, cứ như vậy tả xung hữu đột trong nắm tay hắn, đánh ra vô số lỗ thủng nho nhỏ trên đại trưởng của hắn, nhưng chiếc đại trưởng này vẫn tồn tại như cũ. nhưng chỉ cần có một chút thời gian này giảm sóc, Cố Độc Hành cũng chạy tới, thét dài một tiếng lạnh lùng, nhân kiếm hợp nhất, toàn bộ thân thể gầy gò lăng không bay lên, Hắc Long kiếm giống như viễn cổ ác long, lắc sầu quẫy đuôi, chớp động quang mang nghiêm nghị mà chói mắt, phá không phóng tới. Cùng lúc đó, Đổng Vô Thương hét lớn như sấm, thân hình khôi ngô kéo theo tiếng xé gió chói tai, nhảy lên giữa không trung giống như thiên thần, mặc đao như kinh lôi điện chớp, hung hăng bổ xuống một đao. Quái nhân kia một tia chống Nguyệt Hoa Thiên đao của Úy công tử, một tay chống đỡ Cửu Kiếp Thất Kiếm Liên công của Sở Dương, nhưng vẫn có thể thong dong, quát lớn một tiếng, không ngờ lại có hai chiếc đại thủ bỗng nhiên biến ảo ra, một chiếc nghênh đón Cố Độc Hành nhân kiếm hợp nhất, một chiếc nghênh đón một đao cuồng mãnh của Đổng Vô Thương. Một mình hắn, không ngờ xuất hiện bốn bàn tay, hơn nữa khiến cho ta, người có cảm giác, tất cả những chiếc đại thủ này đều là thật. Đơn độc đối diện tứ đại cao thủ liên hợp vây công, nhưng vẫn có thể thong dong ứng phó. Không những thong dong mà kết quả của lần va chạm này là Cố Độc Hành ngự một tiếng trầm thấp, sắc mặt đỏ bừng. Đổng Vô Thương kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trợn trừng. Vương giả trong kiếm, hoàng giả trong đao, lại đều bị thương. Thiên ma quái nhân lấy một địch bốn, lại có thể chiếm cứ thượng phong. Nhưng đột nhiên, một đóa hoa huyễn lệ bỗng không nở rộ trước người Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương, không hề có một dấu hiệu báo trước. Đóa hoa đó diễm lệ vô hạn, nhưng cũng bạo phát ra sát khí kinh thiên. Trong vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người ta hoa mắt thần mây, hướng về phía hai đại thủ mà hung hăng chém xuống. Quỳnh Hoa, Tạ Đan Quỳnh xuất thủ, mỹ diễm đủ để mê hoặc chết người. Thiên ma quái nhân nhìn như chiếm hết thượng phong, đến lúc này cũng phát ra một tiếng hừ trầm thấp. Thanh âm quái dị tới cực điểm, tiếp đó, lại có một chiếc đại thủ từ trong hắc vụ biến ảo xuất hiện, một trường túm lấy đóa quỳnh hoa đang nở rộ, siết chặt trong lòng bàn tay. Giống lớn một tiếng, là thủ tồi hoa, quỳnh hoa vô hạn mỹ lệ, chỉ trong thoáng chốc đã phai tàn. Năm bàn tay rồi, Tạ Đan Quỳnh trên không trung bị là thủ tồi hoa, thân hình run lên mãnh liệt, thiếu chút nữa rớt xuống đất, khóe trào ra một dòng máu đỏ sẫm. Tu của hắn còn kém hơn Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương một chút, quỳnh hoa lại là vũ khí bảng mạng. Quỳnh hoa bị phá, đại biểu hắn cũng bị thương thế không nhẹ. Nếu nói riêng về thương thế, so với hai người Cố Độc Hành và Đổng Vô Thương còn nặng hơn. Ngao, một tiếng long ngâm cao vút, trong rừng rậm kim quang bạo. Phát, một con ngũ trảo kim long cao tới mấy trượng, đột nhiên hiện thân, lắc đầu quẫy đuôi, mạnh mẽ xông thẳng vào trong đám hắc vụ. Thật là long tộc, ánh mắt thiên ma quái nhân chợt lóe, cho tới lúc này, hắn mới thật sự sinh hứng thú đối với cuộc chiến bất thình lình diễn ra này. Tựa như đêm tối và ban ngày đột nhiên đổi chỗ cho nhau, lần này lại há miệng phun ra một đạo hắc khí nồng đậm, lại có một hắc sắc đại trưởng từ trong đám hắc khí này phóng ra giống như điên chớp sấm động. Chiếc hắc sắc đại trưởng này khổng lồ không gì so sánh được, một trưởng lập tức chụp trúng cổ kim long, siết mạnh một cái. Ngao, hét thảm một tiếng, ảo ảnh kim long lập tức tan biến, lộ ra thân ảnh ngạo tà vân ẩn thân bên trong. Một kiếm bá sát hung hăng đâm vào thân thể bóng đen. Thiên ma quái nhân ngửa mặt lên trời giống thảm một tiếng, đau đớn điên cuồng phản kích, độc thủ cuồng mãnh phát lực, ngạo tà vân kêu lên đau đớn, cuồng phun máu tươi. Kim quang mặc dù nhỏ bé, nhưng trong nháy mắt khựng lại đó, lại có một đạo quang mang bạch xí sắc hiện ra. Nhuế bất thông thét dài một tiếng, giống như phượng minh trường không. Một đám hỏa diễm phừng phừng thiêu đốt, niết bàn chi hỏa tái hiện cõi trần. Niết bàn chi hỏa vừa hiện, lập tức bảo hộ tất cả huynh đệ ở phía sau. Hoa diễm điên cuồng bốc cháy, phát ra thanh âm rừng rực, tràn về phía trước. Nơi hỏa diễm đi qua, chỉ còn lại một khoảng hư vô. Thiên ma quái nhân giống lớn một tiếng, còn có phượng hoàng. Ma khí đột nhiên sôi trào lên, lại một lần nữa huyễn hóa ra một hắc sắc đại thủ, từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn một chưởng đánh niết bàn chi hỏa vào lòng đất. Ma khí cuồn cuộn tung hoành, phát ra tiếng rin rít. Hiện giờ, thiên ma quái nhân đã phát huy toàn bộ lực lượng rồi. Đám địch nhân trước mắt, không ai có thực lực quá cao, nhưng mỗi người đều vô cùng đặc biệt, đủ loại phong thái. Bí tỏa có thể kiềm chế thiên ma chi khí, cửu kiếp kiếm chủ có thể thôn phệ thiên ma khí. Đây đều là lần đầu tiên hắn gặp được, Cố Độc Hành sắc én, Đổng Vô Thương bá đạo, đều là một loại lực lượng có thể uy hiếp sinh mệnh thiên ma. Quỳnh hoa nở rộ khiến thiên ma khí không ngờ cũng bị quấy nhiễu, đây cũng là nguyên nhân thiên ma hạ sát thủ đối với Tạ Đan Quỳnh. Mà long phượng chi lực vừa xuất hiện, không ngờ cũng có thể hóa giải thiên ma khí, thậm chí là trực tiếp tiêu trừ trong vô hình. Lực lượng mỗi người, không ngờ đều có thể tạo thành thương tổn cho thiên ma. Điều này thật sự khiến cho vị thiên ma quái nhân này không thể tưởng tượng được. Trong thiên hạ lại có chuyện này, thiên ma thần công từ trước tới nay tung hoành thiên địa, khó gặp địch thủ, không ngờ lại liên tiếp gặp phải khắc tinh ở một vị diện thấp kém thế này. Điều này cũng thật quá khó tin. Chương 1630, lần đầu chiến thiên ma 3.

cũng chỉ có một thứ mùi kỳ quái trong không trung. Mùi vị này, thật giống như nướng cháy một cái móng heo vậy. Trên bầu trời, thiên ma quái nhân cứ như vậy lạnh lùng tất cả phát sinh. Trong giây lát, ma khí trên người hắn bắt đầu khởi động, cái lỗ lớn trên ngực, các vết thương trên người, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại như cũ, bằng mắt thường cũng có thể thấy được. Cánh tay trái bị chặt rụng lúc trước, giống như một khúc gỗ từ trong ống tay áo thỏ ra ngoài, theo ma khí liên tục rũng động, một bàn tay mới, chậm rãi mọc ra trên cánh tay cụt. Cổ tay, bàn tay, ngón tay, cứ như bay mọc ra, trong chớp mắt đã khôi phục lại như lúc chưa bị thương, ngón tay khẽ nhúc nhích, không ngờ linh hoạt tự nhiên, cười cạc cạc một tiếng quái dị. Cảnh tượng như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng. Chưa từng thấy bao giờ, chúng huynh đệ nhất thời đều trợn trừng mắt lên, lại có chuyện như vậy, nếu như thế, vậy thiên ma chẳng phải là giết không chết sao? Chương 1631, ta muốn xem Sở Dương lựa chọn thế nào. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trên mặt đám người đều lộ ra thần sắc ngưng trọng vạn phần, cũng không phải vì thiên ma thối lui mà sinh lòng bất cẩn. Vừa rồi, một đòn công kích liên hoàn kia, có thể nói là kiệt tác do Mạc Thiên Cơ tỉ mỉ an bài. Mỗi một chi tiết, mỗi một khả năng, mỗi một phản ứng biến hóa của đối phương, đều nằm trong kế hoạch của Mạc Thiên Cơ. Trong cái kế hoạch tinh vi này, chiêu này đan xen chiêu kia, càng diễn càng mạnh, tựa như thiên y vô phùng. Cuối cùng chúng huynh đệ lại cùng nhau thoát thân, đồng thời một đòn công kích kia lại càng phát huy ra uy lực lớn nhất, uy thế cực hạn nhất có thể. Sở Dương tuyệt đối có nắm chắc, cho dù là cường giả như Ninh Thiên Nhai hay Pháp Tôn, Vũ Tuyệt Thành, một mình tiếp chiêu, đối diện với công kích như vậy, cũng nhất định phải thụ thương. Hơn nữa còn là trọng thương không nhẹ, nhưng quái vật trước mặt này, tuy cũng bị thương, nhưng lại có bộ dáng. Giống như không thèm để ý tới, hơn nữa còn có thể nhanh chóng khôi phục như vậy, chỉ riêng điểm này, cũng đã cường đại hơn bất cứ vị cao thủ nào ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục này rồi. Thực lực như vậy, cho dù còn không bằng Tử Tà Tình Tử Đại Tỷ lúc trước, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Đây là kết luận Sở Dương đưa ra, vẻ mặt thiên ma quái nhân bình thản, bộ dáng vẫn ung dung như thường, giống như nắm chắc phần thắng, tin tưởng 10 phần, nhưng kỳ thực trong lòng lại đang xót tới muốn thổ huyết. Đáng chết, đám hỗn đản kia, không ngờ lại có thủ đoạn công kích quỷ dị như thế. Chiêu này nối tiếp chiêu kia, đánh tan sạch sẽ chút thiên ma bản nguyên mà mình vừa mới hấp thu được. Thậm chí, sau khi bị bọn hắn đánh thương, tình huống thân thể của mình, so với khi mình vừa xuống đây, không ngờ còn yếu ớt hơn một chút. Đây là chuyện gì thế? Hôm qua, lão tử vừa mới lên thiên đường, hôm nay đã bị đánh xuống địa ngục rồi. Con mẹ nó, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ cái vị diện rác rưởi này lại là khắc tinh của ta? Chẳng lẽ, ta lại bị một đám sâu kiến cắn chết? Ma tâm do dự, tuy trong lòng đang suy nghĩ bất định như vậy, nhưng trên mặt vẫn duy trì thanh sắc bất động, càng cất tiếng cười quái dị, được lắm, rất lợi hại đó. Không thể nghĩ tới, 10 con kiến nho nhỏ, không ngờ cũng có thể thiên ma đại nhân ta có một vết thương nhỏ nhỏ. Tuy rất miễn cưỡng, đã là cực hạn rồi phải không? Bất quá vẫn rất không tệ, đáng khen ngợi. Kỳ Mạc kinh ngạc nói, ngươi còn biết nói tiếng người. Vừa rồi ta còn tưởng đó là ảo giác, thì ra ngươi thật sự biết nói tiếng người. Ma nói tiếng người, là ma, hay là nhân ma, hay là ma nhân đây? La Khắc Địch nghe vậy cười lớn, Mạc Thiên Cơ cũng cười rộ lên, mắt nhìn thiên ma quái nhân nói, chúng ta vừa làm, quả thật đã gần như cực hạn rồi. Bất quá, các hạ thật sự chỉ bị một vết thương nhỏ sao? Mạc Khinh Vũ đương nhiên phải phối hợp nhị ca mình, mím môi cười nói, ma đầu kia, Cửu Trọng Thiên chúng ta có một câu nói dối không phải trẻ ngon, là trẻ ngoan thì không nói dối. Có phải đám ma đầu các ngươi đều không phải trẻ ngoan, thế nào lại thể trợn mắt mà nói dối như vậy? Thiên ma quái nhân nghe vậy liền nổi giận đùng đùng, quát, ai nói bản đại nhân mạnh miệng? Bản đại nhân công cao tuyệt thế, thiên hạ đệ nhất nhân. Khả năng của ta, đám sâu kiến các ngươi làm sao có thể biết được? Không phải mạnh miệng sao? Thật sự không phải, không giống, thật sự không giống chút nào. Thấy thế nào cũng không giống nha, mọi người ba mồm bảy miệng, cùng hùa nhau châm chọc. Thiên ma càng lúc càng xấu hổ, tâm niệm xoay chuyển thật nhanh, vẫn cố gắng áp chế lửa giận, ôn hòa nói, bản đại nhân trí tuệ như biển, khinh thường không thèm chấp nhặt với đám sâu kiến các ngươi. Bất quá các ngươi bất kính với bản đại nhân, phải cho ta một câu trả lời. Bản đại nhân tâm địa nhân từ, cũng không làm khó các ngươi, cùng ta chơi một trò chơi, bồi tội là được rồi. Ai cũng có thể, thế nào, gì cơ, chơi trò chơi. Chúng huynh đệ thiếu chút nữa choáng ngất, đang đại chiến long trời lở đất, thanh âm chấn động còn chưa dứt, cả đám dương cung bạt kiếm, xúc thế chờ tấn công, con hàng này nhoáng cái đã đổi đề tài, không ngờ còn là một đề tài cách xa vạn dặm. Nháy mắt đã biến thành bồi tội, chơi trò chơi rồi. Đúng, chính là chơi trò chơi. Một trò chơi rất đơn giản, ai cũng có thể chơi được. Chơi với ta trò chơi này, ta sẽ không so đo chuyện các ngươi bất ngờ tấn công ta nữa. Ta rất đại độ chứ hả? Thiên ma quái nhân dương dương đắc ý, hồn nhiên không thấy nửa điểm xấu hổ, chỉ là một trò chơi lựa chọn đơn giản. Nếu như các ngươi có thể vượt qua trò chơi của ta, ta có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu. Một yêu cầu, bất cứ yêu cầu gì? Mạc Thiên Cơ ngưng trọng hỏi. Định lực của cửu kiếp chí nang vẫn rất tốt, những người khác còn đang choáng váng, có chút không biết nên xử lý thế nào. Thần bàn quỷ tính đã bắt đầu có tính toán mới rồi, cũng không biết lần này là thiên ma bị Mạc Thiên Cơ tính kế, hay là cửu kiếp sập bẫy thiên ma. Đây là đương nhiên, bản đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ lại thất hứa với một đám sâu kiến như các ngươi sao? Thiên ma quái nhân vinh mặt, nghênh ngang nói, các ngươi chắc hẳn cũng biết, đám người các đều có bổn sự đặc biệt, nếu như đồng loạt xông lên, ta hiện tại trọng thương chưa lành, quả thật không đánh lại các ngươi. Bất quá, nếu ta cố ý tránh đi phong mang, toàn thân trở ra, cũng không phải việc khó. Các ngươi không thể nào tụ hợp bên nhau vĩnh viễn được. Chỉ cần có kẻ tách ra đi lẻ, kẻ đó nhất định phải chết. Cái này cũng không phải mạnh miệng chứ. Bất quá, chỉ cần các ngươi chơi một trò chơi với ta, để ta vui vẻ, vậy lần chiến đấu vừa rồi, coi như xóa bỏ. Còn nữa, nếu như trong các ngươi có người thắng được ta, ta còn có thể đáp ứng các ngươi một yêu cầu, bất cứ yêu cầu gì đó. Thật lòng mà nói, lời thiên ma quái nhân này nói thật sự dụ hoặc khó thể nào kháng cự được. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên tràn ngập một loại lực lượng huyền. Ảo, giữa không trung, lão giả kia thật sự có chút kinh ngạc, sợ hãi than, quả nhiên đều có thủ đoạn không tầm thường. Một trận chiến này, thật sự khiến thuộc hạ kinh hỉ. Hả, chủ thượng ngài muốn làm gì vậy? Hai tay Tuyết Lệ Hàn đang bắt quyết, phát tán ra một cỗ lực lượng thần bí dị thường. Không cần khẩn trương như thế, ta chỉ muốn xem, Sở Dương chơi trò chơi này như thế nào. Hơn nữa ta tin tưởng, kinh hỉ chân chính, hẳn là vẫn ở phía sau cơ. Hôm nay ngươi có như có nhãn phúc rồi. Tuyết Lệ Hàn mỉm cười. Trò chơi thiên ma này cũng cô phải dễ chơi nha. Bằng vào nội tình của bọn họ, tình huống không lạc quan cho lắm. Lão giả lo lắng một chút, hơn nữa, một khi thiên ma tồi tâm hoàn thành, kết quả khó có thể nghịch chuyển. Đó là đạo hạnh bản năng của thiên ma, không liên quan tới lực lượng cao cấp. Một khi kết quả xác định, cho dù chúng ta xuất thủ cũng không thể thay đổi được kết quả cuối cùng. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy. Lời như vậy ta không muốn nghe lại lần thứ ba. Ngươi hiện tại nên làm, chính là quan sát, im lặng mà quan sát đi. Phía dưới, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lén liếc mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ nghi hoặc cùng cẩn trọng hai vạn phần trong mắt đối phương. Thiên ma định dùng trò chơi để thay thế quyết chiến, vậy trò chơi này nhất định không phải tầm thường. Mức độ nguy hiểm vị tất đã ở dưới quyết chiến. Đúng như lời thiên ma nói, hắn có năng lực toàn thân trở ra, cũng có thể ẩn nấp chờ đợi thời cơ đánh lén. Nhưng chỉ cần mọi người không tách lẻ, cứ như vậy rời khỏi tinh linh xâm lâm, thiên ma cũng không làm gì được mọi người, thậm chí là liều mạng hợp lực bao vây, càng có khả năng tiêu diệt đối phương. Nhưng nếu cứ mặc cho đối phương nắm chủ đạo, cũng là hạ sách. Hai người nhìn nhau, đều có quyết định giống nhau, cự tuyệt. Mạc Thiên Cơ thậm chí đã chuẩn bị ra hiệu, bảo mọi người xuất hết tuyệt chiêu, vây kín xung quanh, thử một chút có thể diệt trừ thiên ma hay không. Cho dù thử nghiệm thất bại, cùng lắm cũng chỉ là thối lui, tạm thời rời khỏi tinh linh xâm lâm. Toàn thân trở ra, bọn họ vẫn có nắm chắc. Ngay trong nháy mắt Mạc Thiên Cơ đang muốn ra hiệu, Sở Dương không hiểu sao lại cảm thấy thần hồn thoáng chấn động một chút, ý niệm rất muốn chấp nhận trò chơi này dâng lên trong lòng. Hắn cả kinh, lắc đầu liên tục, không. Trên đỉnh đầu, ánh mắt Tuyết Lệ Hàn lộ ra kinh ngạc cực độ, lập tức gia tăng lực lượng thần hồn. Lão giả bên cạnh, hai con ngươi gần như lồi ra khỏi hốc mắt. Chủ thượng đã động thủ, phóng thích lực lượng thần hồn ra rồi, hiển nhiên là cố ý thúc đẩy trò chơi này diễn ra, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, cửu kiếp kiếm chủ Sở Dương này lại có thể kháng cự được thủ đoạn của chủ thượng. Cái này quả thực là chuyện khó tin, đừng nói là loại vị diện hạ cấp như cửu trọng thiên này. Cho dù là cửu trọng thiên khuyết, bao nhiêu thiên tài của đám siêu cấp thế gia, cũng tuyệt đối không cản nổi một điểm lực lượng thần hồn của Tuyết Lệ Hàn. Chân chính không có một ai kháng cự được, vậy mà Sở Dương này lại có thể làm được. Đám người Sở Dương đa chuẩn bị kỹ càng, trò chơi này há dễ chơi sao? Rơi vào kế hoạch của đối phương, do đối phương chủ đạo, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Cứ dùng nắm tay để quyết định tất cả đi. Chúng huynh đệ nhìn thấy Mạc Thiên Cơ ra ám hiệu, ẩn ước xúc thế, chỉ chờ Sở Dương nói ra quyết định cự tuyệt là một lần nữa xuất kích. Sở Dương đột nhiên mở miệng, nói ra một câu khiến tất cả mọi người sợ nhảy dựng lên, thiếu chút nữa là cùng nhau ngã nhào, được. Ta chơi với ngươi một lần, bản thân ta lại muốn xem, cái gọi là trò chơi lựa chọn đơn giản, rốt cuộc đơn giản tới mức nào, phải lựa chọn như thế nào? Mạc Thiên Cơ bỗng nhiên quay đầu, Sở Dương, ngươi, Sở Dương khí định thần nhàn, nhưng trong lòng cười khổ, kỳ thật hắn hiện tại đã ẩn ước nhận ra cái gì đó. Chỉ sợ có người đang gây áp lực cho mình, nhưng người này tuyệt đối không phải thiên ma trước mắt. Ban đầu vốn hoài nghi là thiên ma thi triển thủ đoạn mê hoặc nào đó với mình, dẫn dụ mình tham gia trò chơi, đương nhiên phải kiệt lực chống cự lại áp lực này. Nhưng cỗ ngoại lực này thật sự quá cường đại, ngay cả chút chủ động cuối cùng của mình cũng biến mất, không ngờ bật thốt lên đồng ý tham gia trò chơi. Nhưng Sở Dương cũng bởi vậy mà xác định được một chuyện, ở đây còn có cao nhân khác, hơn nữa thực lực cao nhân này còn cao tới mức kinh người, đừng nói mình và các huynh đệ, cho dù là thiên ma đối diện cũng còn xa mới so sánh được. Nhưng loại sự tình này lại không thể nào nói rõ ra được. Nếu nói thẳng ra có người đang khống chế mình, chỉ sợ đám người Mạc Thiên Cơ sẽ đi tìm người đó liều mạng mất. Thực lực đối phương đã đạt tới cảnh giới khủng bố quỷ thần khó lường. Đám người mình thế nào lại là đối thủ của hắn? Một khi xung đột, chỉ sợ chỉ có đường chết. Nếu không thể phản kháng, vậy cứ để ta đối diện đi. Cho nên Sở Dương lựa chọn một mình đối mặt nguy cơ, thà một mình mạo hiểm, còn tốt hơn là cả đám cùng nhau về chầu ông vải. Một mình ta thôi, Sở Dương dị thường kiên quyết nói. Chương 1632, lựa chọn của Sở Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tuy mạo hiểm nhưng trong lòng Sở Dương lại có một suy đoán mơ hồ khác, vị cao nhân ẩn mình kia vị tất đã là địch nhân. Nếu như người này là địch nhân, trực tiếp tiêu diệt mình là được rồi, cần gì phải hao tâm tổn sức như thế, cố làm ra vẻ huyền bí, thật sự không cần thiết. Hơn nữa tình huống bây giờ như vậy, tâm niệm Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, linh quang chớp động, liệu có phải là Tuyết Lệ Hàn hay không, hay là người nào đó thuộc phe Tuyết Lệ Hàn? Nếu như là vậy, vậy lần này mình tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Nhưng, đám người cố độc hành lại chưa chắc, cho nên lập tức mở miệng tuyên bố, chỉ có một mình hắn tham gia trò chơi. Nếu như thế cục đã xác định, vậy hãy tiến hành theo phương thức có lợi nhất cho mình, nguy cơ vị tất đã không thể xoay chuyển. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn Sở Dương hồi lâu, nháy bén phát hiện được một tia bất đắc dĩ và một tia thôi thúc trong mắt Sở Dương, trong lòng không khỏi chấn động, lập tức chấn định trở lại, nói, không cần đánh đánh giết giết cũng là chuyện tốt. Huynh đệ chúng ta sẽ đợi lão đại chiến thắng trở về. Sở Dương mỉm cười gật đầu, buông cánh tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ ra, tiến lên phía trước một bước. Thiên ma quái nhân cũng không hề phát hiện dị thường, cười cạc cạc quái dị, nói có đảm lượng, nếu vậy, hãy tiến lên 10 bước. Trong suy nghĩ của thiên ma, mình đưa ra điều kiện ưu ái như thế, đối phương sao có thể cự tuyệt, không cần mạo hiểm lại có thể giải quyết cường địch không thể địch nổi như mình, tính thế nào cũng có lời. Sở Dương cười lớn, sải bước tiến lên, không hề có một chút do dự, dao động. Bất kể là tự nguyện hay là bức bách, nếu đã quyết định, vậy cứ dũng cảm tiến lên thôi. Phía sau, một đôi tay nhỏ bé của Mạc Khinh Vũ đã nắm chặt lấy nhau, chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch. Đầu vai thoáng trầm xuống, Mạc Thiên Cơ khẽ vỗ vỗ vai muội muội mình, yên tâm. Sở Dương có nắm chắc, ngươi thấy hắn từng làm chuyện gì mà không có chuẩn bị chưa? Mạc Khinh Vũ kinh ngạc ngẩng đùa, giờ khắc này, trong lòng nàng đang cực kỳ lo lắng, thậm chí ngay cả Mạc Thiên Cơ an ủi cũng không nghe lọt. Thiên ma quái nhân cười một tiếng quái dị, giơ hai tay lên, một đám hắc vụ nồng đậm tràn ra, bao phủ Sở Dương vào bên trong. Chủ thượng, không phải thuộc hạ lắm lời, nhưng ngài thay đổi quyết định bây giờ còn kịp đấy. Thiên ma tối tâm tuy không phải ma công cao cấp nhất, không lọt vào mắt cao thủ, nhưng lại là kỹ xảo căn nguyên của thiên ma, một khi thành công là không thể nghịch chuyển. Lão giả kia nhìn ma vụ bốc lên, lo lắng nói, chỉ có linh tính vững vàng mới không sợ ngoại ma. Ít nhất phải tới địa cấp mới có thể như thế. Sở Dương này hiện giờ cố nhiên có thành tựu không tầm thường, nhưng cũng chỉ là huyền cấp mà thôi. Còn xa mới có linh tính vững vàng như địa cấp, trong lòng mỗi người đều có ma tính, dưới địa cấp, nhập ma khó quay đầu. Nếu như không áp chế nổi, mạo hiểm quá lớn, thật sự không đáng mạo hiểm, không đáng. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, không sao đâu, ta tin tưởng Sở Dương. Thừa tướng, trên thế gian này, thế gian vạn vật, đều có mặt lợi và mặt hại. Linh tính vững vàng cố nhiên là tu giả may mắn. Từ đó về sau không sợ ngoại ma xâm nhập. Nhưng, sau khi linh tính ổn định, lại mất hoàn toàn mất đi cơ hội lịch lãm linh tính. Điều này đối với con đường thiên đạo sau này mà nói, lại là một tiếc nuốt rất lớn. Hơn nữa, vô cùng có khả năng khiến chết non nửa đường. Hiện tại, Sở Dương ở huyền cấp đã được lịch lãm thiên ma, sớm thử nghiệm một cửa ải quan trọng nhất, hung hiểm nhất trên thiên đạo sau khi đạt tới thiên cấp. Chỉ cần có thể vượt qua, đương nhiên sẽ thu được lợi ích to lớn. Đem ra so sánh, cái nào nặng cái nào nhẹ, thừa tướng ngươi hẳn cũng rõ ràng. Lão giả thở dài, không nói thêm, nhưng trong lòng lại thầm nói cái nào nặng cái nào nhẹ. phải vượt qua mới thu được lợi ích, nếu không vượt qua được thì chẳng thu được cái rắm gì hết. Có thể vượt qua khảo nghiệm của thiên ma ở huyền cấp. Toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, có được mấy người? Dĩ vãng, cửu trọng thiên khuyết vì đối kháng thiên ma, cũng từng tiến hành khảo nghiệm thiên ma này, nhưng liên tục 3 năm, thiên tài các đại gia tộc bồi dưỡng ra, hơn 3 vạn người đều bị kích phát ra ma tính, không thể không lập tức giết chết, diệt từ tai họa ngầm. Khiến các đại gia tộc phản ứng kịch liệt, hơn 3 vạn người, trong đó ai mà không là anh tài, thiên tài, kỳ tài, nhưng có một ai ngoại lệ đâu. Kể từ khi đó, toàn bộ cửu trọng thiên khuyết không ai làm như vậy nữa. Vì sao ngài chắc chắn Sở Dương có thể vượt qua được? Ngài có thể cho ta một lý do để ta an tâm không? Có thể không, cái này thật sự là không thể nào hiểu nổi. Nói thật, ta còn có một mục đích khác, ta thật sự rất muốn biến, trong vô số những lựa chọn đó, hắn sẽ lựa chọn thế nào? Buông bỏ thế nào? Khóe miệng Tuyết Lệ Hàn lộ ra một nụ cười. Lão nhân kia trợn trừng mắt mà nhìn, trong lúc nhất thời hoàn toàn không còn lời nào để nói. Không tưởng được, chủ thượng, không ngờ lại có hứng thú như vậy, hơn nữa còn là đối với một võ giả. Võ giả rác rưởi, thấp kém như thế, chính là võ giả rác rưởi, với tu vi hiện tại của Sở Dương, ở trước mặt hai người, cũng chỉ có thể dùng võ giả rác rưởi để hình dung. Cửu trọng thiên khuyết có thể nói là thiên tài vô số, cho dù là thực lực mạnh hơn. Tư chất tốt Sở Dương trước mắt, cũng có khối người. Thậm chí là vô số kể, nhưng chủ thượng còn chưa từng cảm thấy hứng thú đối với bất cứ người nào. Hôm nay, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hắn không biết. Trong lòng Tuyết Lệ Hàn cũng thầm suy nghĩ, ta thật muốn xem, Sở Dương này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt, lại có tư cách trở thành cửu kiếp kiếm chủ thế hệ cuối cùng, được hai vị đại năng kia coi trọng. Rốt cuộc là vì cái gì? Xuất phát từ nguyên nhân gì? Lý do gì? Hắn rốt cuộc có chỗ nào khác người thường? Hôm nay hiếm khi có cơ hội, đương nhiên phải xem. Trong thiên ma trận, nhìn Sở Dương đã tiến vào trong trò chơi, càng bị toàn bộ trận thế bao phủ rồi. Thiên ma quái nhân liền phóng thích thần thức của mình thăm dò tâm tính căn nguyên của Sở Dương. Vừa kiểm tra liền lập tức mừng rỡ, căn nguyên Sở Dương này thâm hậu, không ngờ còn vượt xa cái tên lúc trước. Lần này đúng là phát tài rồi, nếu như có thể tạo ra thiên ma bản nguyên, lão tử ít nhất cũng có thể khôi phục một thành rưỡi tu vi trở lên. Phát tài rồi, nhưng gia hỏa này có tí tuổi đầu, làm sao lại có lực lượng tâm tính hùng hậu như vậy? Thiên ma đang nghi hoặc tự hỏi thì nghe Sở Dương hỏi, thế nào còn chưa bắt đầu? Ngươi còn mất kiên nhẫn, bản đại nhân lơ lãng cho ngươi sống lâu thêm một hồi, ngươi lại không còn kiên nhẫn. Trò chơi chuẩn bị bắt đầu, khặc khặc khặc khặc, thiên ma vội vàng từ, trong trầm tư tỉnh lại, cất tiếng cười lớn khó thể nào ức chế hưng phấn trong lòng. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm tới cửa, nếu như là mấy ngày hôm trước, ta còn thật không có nắm chắc đối phó được ngươi. Nhưng hiện tại, ta đã có một thiên ma bản nguyên trong tay, đối phó loại người bình thường còn chưa tính là sổ ma như ngươi, đã không còn khó khăn gì đáng nói nữa rồi. Bắt đầu, luật chơi như sau, lựa chọn, thiên ma quái nhân bắt đầu, giảng giải quy tắc trò chơi, nhiều nhất chỉ có thể lựa chọn 9 hạng, thiên ma quái nhân ói, tiếp đó ma trận lập tức triển khai. Nếu như Sở Dương từng thấy Pháp Tôn và Giả Túy lựa chọn, nhất định sẽ phát hiện, thời gian thiên ma bày trận hiện giờ, so với lúc trước đã ngắn hơn một nửa. Nói cách khác, uy lực ma trận hiện tại, trải qua một đêm, đã tăng lên gấp đôi. Càng thêm hung hiểm khó lường. Sở Dương gật đầu, nhìn 56 hạng nội dung xoay tròn trước mặt, ánh mắt thoáng có chút thất thần. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, than thở. 56 nội dung trước mặt, gần như đã bao quát tất cả dục vọng của nhân loại rồi. Lý tưởng nhân sinh, đều ở trong đó. Bất kể là thiện, hay là ác. Sau nhiều lần thiên ma quái nhân thúc giục, Sở Dương rốt cuộc bắt đầu đưa tay lên, lựa chọn. Kim quang trước mặt chớp động, từng hạng, chậm rãi lướt qua. Mỗi một hạng đều xúc động tới sâu trong đáy lòng. Trung sinh bạn lữ, sau khi lựa chọn bắt đầu lựa chọn, bốn chữ này đột nhiên xuất hiện trước mắt, ánh mắt Sở Dương sáng ngời, xuất chỉ như gió. Thắp sáng hạng mục này đầu tiên, hồng trần minh mông, nếu như có thể bầu bạn cả đời với ý trung nhân, cuộc đời này cũng không uổng. Phu thê bầu bạn tới già, đó cũng là điều Sở Dương coi trọng nhất. Tiếc nuối kiếp trước khiến cho Sở Dương tràn đầy chấp niệm đối với hạng mục trung sinh bạn lữ này. Bạch đầu giai lão, làm bạn cả đời. Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên. Ha ha, không biết mấy nhà đầu này, nếu như già đi, sẽ có bộ dáng thế nào? Sở Dương ngây ngẩn suy nghĩ. Sau đó, sinh tử huynh đệ. Lựa chọn thứ hai, Sở Dương không chút do dự, lập tức điểm chúng. Huynh đệ của ta, đồng cam cộng khổ, cùng vinh cùng nhục, cùng lên núi đao cùng xuống biển lửa, sóng vai sông qua sinh tử. Kết bạn trên Diêm Vương Điện. Sở Dương điểm chúng, nhìn bốn chữ sinh tử huynh đệ phát quang, Sở Dương lẩm bẩm nói,

hiện tại, người phải lựa chọn vứt bỏ một hạng mục, nếu không, chết. Thiên ma quái nhân nhìn Sở Dương híp mắt mê say, trong lòng so với Sở Dương còn khoái lạc hơn. Nha, nhập tâm như vậy, rất tốt, bắt đầu cảm nhận thống khổ đi tiểu tử, vứt bỏ một lựa chọn. Sở Dương nheo mắt lại, lười biếng hỏi, không vứt có được không? Thiên ma quái nhân hoàn toàn chán nản, không nghe rõ lời ta nói sao. Đây là quy tắc trò chơi, không vứt bỏ, chết. Sở Dương trầm ngâm một chút, nói, nghiêm trọng như vậy à? Một khi đã vậy, bỏ, nhất thế tiêu dao, đi. Dù sao, bất kể một ai, cũng không thể nào thật sự tiêu dao cả đời, cái gọi là cả đời tiêu dao, cũng có cực hạn thôi. Bỏ cái này, tiếp tục, bỏ tiếp một hạng mục, không bỏ, vẫn phải chết. Bỏ hiệu lệnh thiên hạ, mệt, bỏ một hạng mục nữa, bỏ thiên hạ thương sinh, phiền. Sở Dương lựa chọn đúng là rất nhanh, căn bản không cho thiên ma quái nhân có thêm thời gian, phảng phất như hoàn toàn không hề tự hỏi, không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng quyết định. Bỏ tiếp một hạng mục nữa, không bỏ, thiên ma lập tức ngạc nhiên, nhất định phải bỏ. Nếu không phải chết, ngươi nói bỏ là bỏ, ta đây quá mất mặt đi. Đây không phải là chuyện mặt mũi, không phải chuyện mặt mũi cũng không bỏ, càng không thể bỏ. Sở Dương trợn trắng mắt, hơn nữa, ngươi tính là thứ gì? Ngươi nói không phải mặt mũi thì không phải là mặt mũi. Ở trong mắt đại gia ta, đây hoàn toàn là mặt mũi. Ngươi đã đáp ứng tham gia trò chơi, làm sao có thể chơi xấu như vậy? Thiên ma tức trợn trừng mắt, con mẹ nó, mấy vạn năm qua, đúng là lần đầu tiên gặp phải loại lưu manh thế này. Chơi được một nửa không ngờ không chơi nữa. Thế nào thế đéo nào? Mặt mũi, lúc này mà con hàng này vẫn có thể cân nhắc tới chuyện mặt mũi. Đúng là hơn tuyệt thế trần gian chưa từng có. Ta không chơi xấu, đây không phải là trò chơi sao? Sở Dương ngông nghênh nói, ngươi chơi theo kiểu của ngươi, ta chơi theo kiểu của ta. Không được, đây là quy tắc trò chơi, ngươi nhất định bảo từ bỏ một lựa chọn. Thiên ma thở dốc, thật sự muốn hộc máu rồi. Đó là quy tắc của ngươi, không phải quy tắc của ta. Sở Dương một bước cũng không nhường, quy tắc của ngươi trong mắt ta chỉ là cái rắm. Thiên ma tức đến nỗi lông trên đầu đều dựng lên, không bỏ. Hừ hừ, ngươi sẽ phải bỏ thôi. Hắn cười dữ tợn một tiếng, tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Ngay lập tức, ma khí trong không gian hắc ám này đột nhiên điên cuồng xoay chuyển. Trong thiên ma trận, chính là sân nhà thiên ma. Nha, ngươi muốn đánh, con mẹ ngươi, không phải ngươi nói muốn chơi trò chơi sao? Thế nào lại bắt đầu giờ trò rồi? Đây là trò chơi, thiên ma nhe răng cười không ngừng. Chưa thấy qua đứa nào chơi xấu như ngươi. Sở Dương chửi ầm lên, thiên ma bị chửi cho suýt tức chết, rốt cuộc là ai chơi xấu? Ngài lưu manh đã tới cảnh giới đăng phong tạo cực rồi, không ngờ còn ngang nhiên trợn mắt mắng người khác chơi xấu. Lúc này, ánh mắt Sở Dương ngẩn ra, tựa hồ cảm nhận được cái gì đó không ổn. Ngay sau đó, trong đầu mình đột nhiên đau đớn kịch liệt giống như phiên giang đảo hải. Hắn gắt gao cắn chặt răng, cười lạnh không ngừng, nói từng chữ với thiên ma, tuy ta chưa chơi trò này bao giờ, ta đã hiểu được chân ý của trò chơi này rồi. Thiên ma nhất mạch các ngươi chính lợi dụng phương pháp này, trước hết cho chúng ta lựa chọn, để chúng ta hưởng thụ khoái cảm, còn cố ý lập ra 9 hạng mục, con số khá lớn một chút. Nhưng đằng sau tư vị tuyệt vời càng lớn, thống khổ lại càng khủng bố. Sau khi lựa chọn lại bắt chúng ta vứt bỏ, chúng ta đương nhiên sẽ vứt bỏ những thứ nhỏ nhặt không liên quan tới mình. Nhưng cứ dần dần vứt bỏ, áp lực cũng dần dần tăng lên, không chịu nổi, sẽ lơ đãng vứt đi những thứ trọng yếu nhất trong nhân sinh. Đến lúc tối hậu, xuất phát từ bản năng phòng vệ của nhân loại chúng ta, sẽ lựa chọn theo bản năng. Mà tới khi đó, sa đọa chân chính sẽ bắt đầu, chậm rãi giống như giang hà vỡ đê, càng không thể vãn hồi, sẽ giao tất cả linh hồn ra, biến thành đồng loại của thiên ma các ngươi. Hắc hắc, thủ đoạn hay, thật sự là thủ đoạn hay. Sở Dương giống lớn một tiếng, nhưng, lão tử là Sở Dương. Thiên ma quái nhân nhe răng cười nói, Sở Dương, Sở Dương thì làm, sao, thiên ma quái nhân thật không biết Sở Dương thì làm sao. Tâm tính bản nguyên Sở Dương cố nhiên kinh người, nhưng tu vi còn không bằng pháp tôn, lịch lãm đương nhiên cũng không bằng pháp tôn trải qua mấy vạn năm. Thiên ma quái nhân không tin Sở Dương lại có thủ đoạn lật bàn kinh nhân nào. Sở Dương lạnh lùng nói, có nhiều thứ, Sở Dương ta cho dù cận kề cái chết cũng không buông bỏ. Trò chơi này, người thua, đây không phải là trò chơi của một mình ta, cái này căn bản là trò chơi của ta và ngươi. Không, là chiến đấu, cuộc chiến này, người thua. Thiên ma quái nhân giận tím mặt, thúi lắm, để xem ai thất bại, ngươi không lựa chọn, vậy đi chết đi. Đột nhiên phóng thích toàn bộ ý thức, ma khí mạnh mẽ tràn ra, trong phút chốc xông thẳng lên trời, giống như thực chất, điên cuồng len lỏi vào trong não bộ Sở Dương. Đằng đằng sát khí, lần này thật sự động sát ý rồi.

tuy cảm thấy lo lắng không thôi, nhưng cũng thoáng có chút yên tâm. Dù sao vừa rồi thiên ma thảm bại bỏ chạy, thanh thế thực không nhỏ. Sở Dương lấy yếu thắng mạnh, phỏng chừng là sử dụng cấm chiêu thần bí nào đó. Hiện tại bị cấm chiêu phản phệ, hậu hoạn không nhỏ, cho nên mới thống khổ như vậy. Nhưng chỉ cần người còn, cho dù có hậu hoạn cũng không lo. Có cửu trọng đan, sợ cái chim, cửu kiếp kiếm chủ từ trước tới nay vẫn là tồn tại đặc, chuyên sáng tạo kỳ tích. Sở Dương cũng thế thôi, nhưng không có ai nghĩ tới, mà muốn phệ người, người cũng có thể thôn ma. Giờ phút này Sở Dương thống khổ vạn trạng, kỳ thực lại thu được lợi ích khổng lồ. Đúng là kiếm lớn rồi, mắt thấy người yêu đau đớn, hốc mắt Mạc Khinh Vũ lại long lanh ánh lệ, lo lắng đi tới đi lui xung quanh Sở Dương. Nhưng cũng biết Sở Dương hiện tại đang ở trong thời khắc quan trọng thiên nhân giao chiến. Căn bản không dám quấy nhiễu, cứ thế cho tới lúc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, châu lệ tí tách rơi xuống, trong lòng đau như đau cắt, đưa ta che miệng, không dám để mình khóc ra thành tiếng. Bởi vì Sở Dương và thiên ma tiến hành trò chơi ở trong hắc vụ, thậm chí nơi giao chiến sau đó cũng là trong ý niệm hai người. Ngoại giới hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì xảy ra giữa hai bọn hắn. Thiên ma rút lui quá nhanh, cũng quá đột ngột. Mặc dù mọi người đều mơ hồ nhìn thấy hắn tựa hồ còn mang theo một người, nhưng mọi người căn bản không để trong lòng. Tất cả người phe mình đều ở đây, về phần thiên ma có mang người nào đó đi hay không, đối với chúng ta không có ý nghĩa quá lớn. Mọi người vô luận thế nào cũng không ngờ tới, người thiên ma mang đi kia, lại chính là Pháp Tôn. Thật không thể tưởng tượng được, Pháp Tôn thực lực mạnh mẽ, gần như có thể đứng vững ba top đầu, đối với mọi người mà nói, mức độ nguy hiểm có thể còn xếp trên cả thiên ma quái nhân. Hơn nữa nếu như hai đại ma đầu này liên thủ, cho dù tất cả đám người Sở Dương có đồng tâm hiệp lực, cũng không phải đối thủ. Lại qua một hồi lâu, Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, mở. Cũng không biết rốt cuộc là mở cái gì, Sở Diêm Vương đột nhiên mở bừng hai mắt. Trong mắt, hai đạo thần quang bắn ra mãnh liệt, ánh mắt quan thiết của chúng huynh đệ đột nhiên chạm vào hai đạo mục quang này, gần như theo bản năng mà chuyển rời ánh mắt mình đi chỗ khác. Tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực trầm trọng trước nay chưa từng có. Đó là một loại uy nghiêm từ thần hồn, cảm giác áp lực khó nói nên lời này quả thật có tồn tại. Cho dù đối diện với cường giả chí tôn cửu phẩm, mọi người cũng chưa từng gặp qua. Sở Dương trước mắt, tựa hồ đã có biến hóa thần dị nào đó. Nhưng nhìn kỹ lại, tu vi của hắn vẫn như vậy, không có chút tiến bộ nào, thậm chí bởi vì trò chơi vừa rồi mà có hao tổn nhất định, không khỏi đều lấy làm kỳ, loại áp lực này rốt cuộc từ đâu ra. Ngay sau đó, Sở Dương giống như hoàn toàn khôi phục bình thường. Thở dốc mấy hơi, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, mồ hôi hạt lớn hạt nhỏ túa ra trên trán, trên người, chảy ròng ròng, trong phút chốc, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Đây cũng là di chứng của tâm lực hao tổn quá độ. Vừa rồi chiến đấu trong, thức, tâm lực song phương đối chiến đầu hao tổn rất nhiều, nhất là Sở Dương. Hắn chưa bao giờ trải qua quyết chiến thức hải như vậy. Vừa rồi rơi vào đau đớn kịch liệt, chỉ nghĩ tới đau. Hiện tại đau đớn dã qua, bệnh trạng tâm lực hao tổn cũng lập tức xuất hiện. Ngoài ra còn có một tia sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Đừng thấy Sở Dương tâm ý kiên định, quyết không khuất phục thiên ma. Hắn vẫn rất sợ hãi đấy, bất luận kẻ nào cũng sợ hãi tử vong uy hiếp thôi. Sở Dương cũng không ngoại lệ, hiện tại nguy cơ biến mất, cảm giác nghĩ lại mà sợ cũng hiển hiện ra. Nhưng phía sau sợ hãi, còn có vô hạn may mắn. Mình bảo trụ thành công tâm môn của nhân, đột phá dụ hoặc của dục vọng, đả bại uy hiếp của tử vong, thoát khỏi lợi trảo ma quỷ. Trải qua lần này, mình sẽ không bao giờ phải sợ tâm ma nữa. Không giờ giờ khuất phục, bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì. Tâm thần Sở Dương thoáng hoảng hốt, tiếp qua một lát mới giống như rất mệt mỏi, nói thật lợi hại. Thiếu chút nữa là thất bại, một khi thất bại là xong rồi. Không hồn phi phách tán, cũng phải biến thành một xác không hồn từ đầu tới đuôi. Chúng huynh đệ im lặng không nói gì, dù sao bọn họ cũng không biết Sở Dương gặp phải chuyện gì. Thấy Sở Dương nói như thế, Kỳ Mặc liền trợn trừng mắt. Tranh nói trước, lão đại. Ngươi nói chuyện vừa rồi. Sở Dương ừ một tiếng, quay đầu nhìn xung quanh, nói thiên ma đâu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, La Khắc Địch giờ khóc giờ cười, đại ta, từ nửa canh giờ trước, thiên ma đã đại bại bỏ chạy giữ mạng rồi. Một đường cuồng khiếu, chật vật chạy trốn giống như gặp quỷ. Tốc độ như vậy, chúng ta đuổi không kịp, 100% đuổi không kịp. Sở Dương giật mình, nửa canh giờ trước, đúng là nửa canh giờ trước, trong ý thức của hắn. Mãi cho đến lúc mình vừa mở mắt, vẫn còn đang chiến đấu cơ mà, thế nào lại? Thế nào địch nhân lại bỏ chạy từ nửa canh giờ trước rồi? Thế là thế nào, cái này cũng quá quỷ dị đi, chẳng lẽ lão đại ngươi không biết thiên ma đã sớm thất bại bỏ chạy rồi? Tạ Đan Quỳnh lộ thần sắc không dám tin tưởng, hỏi lại. Sở Dương cười khổ, chỉ lắc đầu. Mạc Khinh Vũ nhào tới, ôm chầm lấy Sở Dương, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể khóc lớn một hồi rồi. Nhưng lại phát hiện, mình không ngờ lại không khóc nữa, trong lòng chỉ tràn ngập vui mừng, phảng phất như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với Sở Dương, chỉ là vừa lên tới, chỉ còn lại ba chữ liên thanh mà thôi, thật tốt quá, thật tốt quá. Như thế mà thôi, nhưng trong lòng Sở Dương lại cảm động, hắn biết Mạc Khinh Vũ nói thật tốt quá cũng không phải đánh bại thiên ma rồi, thật tốt quá mà là ngươi không việc gì, thật tốt quá. Cường địch đã lui, chúng ta cũng lên làm chính sự thôi. Mạc Thiên Cơ như có chút suy nghĩ, nhìn Sở Dương một cái, tiếp đó chuyển đề tài nói. Đúng vậy, tinh thần úy công tử phấn chấn, nói tên kỳ đà cản mũi kia cuốn xéo rồi, ta dẫn các ngươi tới cửa vào tinh linh chi thành. Làm chính sự mới là đúng đắn, Sở Dương đại thắng, tâm tình mọi người khoái trá, hi hi ha ha, vây quanh úy công tử mà đi. Tất cả lo lắng lúc trước đã hoàn toàn tan thành mây khói. Duy chỉ có Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Dương rất lại đi sau cùng. Vừa rồi, hình như ngươi chiếm được chút tiện nghi phải không? Mạc Thiên Cơ cười hắc hắc, thấp giọng truyền âm. Tình huống vừa rồi có chút mơ hồ. Ta hình như, có thể đã thôn phệ một chút thần hồn của hắn cũng không chừng. Hẳn là như vậy, Sở Dương thu liếm tâm thần, lại một lần nữa chìm vào thức hải. Lúc này mới bất ngờ phát hiện, thức hải của mình đã khuếch trương gần như gấp đôi rồi. Nhìn biến hóa bất ngờ này, hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng, nghe Mạc Thiên Cơ hỏi cũng không hề giấu giếm. Khụ khụ, Mạc Thiên Cơ ho khan một tiếng, nói, biến hóa này, chớ. Nói cho bất luận kẻ nào biết, ta biết, Sở Dương cười, đối với ngươi đương nhiên không ngại. Trong lòng Mạc Thiên Cơ ấm áp, trừng mắt nói, chỉ cần ngươi vĩnh viễn đối tốt với muội muội ta, đương nhiên không ngại, nếu như ngươi. Sở Dương cười ha ha, hắn đương nhiên hiểu ý tứ Mạc Thiên Cơ, Mạc Khinh Vũ bên cạnh đỏ mắt. Nhị ca thế nào cái gì cũng nói, vừa rồi ngươi chạy đi dâu vậy, trong lòng cửu kiếp không gian, Sở Dương lộ vẻ bất mãn, chất vấn kiếm linh, thời khắc nguy hiểm như vậy, thế nào lại không giúp ta một tay? Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không? Ngươi thật cho rằng đó là trò chơi à? Đối với chuyện lần này, Sở kiếm chủ quả thực bất mãn vô cùng. Nếu trên người mình không có kiếm linh, mình làm sao lại dễ dàng đáp ứng đối phương như vậy? Không nghĩ tới trợ thủ tốt nhất của mình kiếm linh lại đứt xích đúng vào thời khắc mấu chốt nhất. Thậm còn không chỉ là đứt xích, còn trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này nguy cơ giải trừ, đương nhiên phải hỏi cho rõ ràng. Sau này, cơ hội đối diện thiên ma chỉ sợ không ít, nhất định phải hỏi cho rõ ràng nguyên cớ bên trong. Đây, chính là phiêu lưu hở ra một cái là mất mạng như chơi đó. Kiếm linh lộ vẻ buồn bực, ngươi cho rằng chỉ ngươi thấy kỳ quái sao? Ta cũng đang kỳ quái đây. Vừa rồi ta rõ ràng đã sớm muốn chạy tới giúp ngươi. Nhưng không hiểu sao vừa động liền không thể nhúc nhích nữa. Lúc đó mới chân chính là muốn mạng nha. Cái tư vị đó, Sở Dương ngẩn ra, đột nhiên không cử động được. Có phải là dị năng của thiên ma không? Quái vụ kia hình như rất lợi hại đó. Không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Nếu như thiên ma quả thực có dị năng như vậy, vậy đánh giá về thiên ma nhất tộc phải một lần sửa lại rồi. Kiếm linh khinh thường nói, ta nhổ vào, chỉ bằng vào thiên ma cũng có thủ đoạn này. Nếu lấy tu vi đối chiến, bản kiếm tạm thời không bằng hắn, nhưng nếu hắn muốn hoàn toàn khống chế, áp chế bản kiếm, mệt chết hắn cũng không làm được. Về chút quỷ vụ kia, bản kiếm nhấc tay một cái là có thể phá vỡ. Bất quá, thật sự là kỳ quái. Trước kia chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Cỗ lực lượng áp chế này thật sự là khủng bố, hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Sở Dương gật đầu, ngẩng đầu nhìn không trung, như có điều suy nghĩ. Sau một hồi lâu, mới nói, một khi đã vậy, không có việc gì nữa rồi. Trong lòng thầm nghiến răng, nhất định là lão hàng kia giở trò quỷ rồi, trừ hắn ra còn ai khác nữa. TSB nó, đợi lão tử lên trên đó rồi, xem lão tử hành hạ ngươi như thế nào. Không ngờ dám ám toán ta, lấy mạng nhỏ của lão tử ra chơi. Tuyết Lệ Hàn đang ở trên cửu trọng thiên khuyết xa xôi đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hắt xì, một tiếng nhảy mũi giống như kinh lôi chớp giật, ầm ầm bắn ra. Chủ thượng, lão giả kia không hiểu ra làm sao. Chương 1637, Tinh Linh Chi Thành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão giả ngây ngẩn một hồi, nhảy mũi. Tu vi như chủ thượng, không ngờ còn nhảy mũi. Nha, Tuyết Lệ Hàn cười khổ một tiếng, tăng nhanh cước bộ rời đi, đột nhiên mở miệng nói, chờ đến khi người nọ lên, an bài người tiếp dẫn hắn tới Động Cực Thiên. Vâng, lão giả vội vàng vâng dạ, lại hỏi, là trực tiếp tiếp dẫn tới Đông Hoàng Cung sao? Tuyết Lệ Hàn nói, trước khi hắn đủ lông đủ cánh, chớ cho hắn biết Đông Hoàng Cung nghĩa là gì. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Tuyết Lệ Hàn phất tay áo một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có một tiếng thở dài trầm thấp có chút chán nản, hai. Quên mất còn có cái đó, mà thôi kệ nó, thật sự là phiền toái. Cứ như vậy hoàn toàn biến mất, lão giả trợn mắt há hốc miệng, chù trừ hồi lâu, rốt cuộc lắc đầu mà đi vừa thở dài, chỉ cảm thấy cả đời mình gặp bao nhiêu chuyện kỳ quặc quái gở, nhưng đều không mơ hồ khó hiểu bằng một chuyến hạ giới thử ngày vừa rồi. Thì ra ý tứ ban đầu của chủ thượng không phải là muốn đưa hắn tới Đông Cực Thiên, nhưng bây giờ lại thay đổi ý định. Chẳng lẽ muốn tự mình chiếu cố ra hỏa kia? Thừa tướng đại nhân vừa đi vừa lẩm bẩm, tiểu tử này rốt cuộc là nhân vật nào? Trên đường, vô số người vừa nhìn thấy thân ảnh lão giả này liền vội vàng xoay người hành lễ từ xa, thần thái cung kính. Lão giả lại giống như không hề phát giác ra bọn họ, miệng cứ lẩm bẩm. Chân cứ đi, vẻ mặt hoang mang biến mất. Từ đó, cửu trọng thiên khuyết Đông Cực Thiên đột nhiên xuất hiện một lời đồn, chẳng lẽ chủ thượng không vừa mắt thừa tướng đại nhân, hung hăng giáo huấn cho một hồi. Không ngờ còn dọa cho vị siêu cấp cao thủ uy danh chấn động cửu trọng thiên khuyết này sợ tới mức ngơ ngẩn đần độn, thần hồn bất phụ thể. Xem ra mâu thuẫn rất không nhẹ nha, thế là đồn đãi Đông Cực Thiên quân thần không hợp cứ như vậy lặng lẽ. Truyền ra ngoài, ảnh hưởng sâu xa, 12 người cùng nhau tiến vào sâu trong rừng rậm, Úy công tử thân là chủ nhân đương nhiên là xe nhẹ đường quen, đi thẳng tới một nơi thoạt nhìn cực kỳ hoang vắng. Địa điểm này so với những nơi khác, quả thật hoang vắng hơn nhiều lắm. Trong phạm vi 10 trượng không có một ngọn cỏ, trên mặt đất chỉ tích một tầng lá khô thật dày. Ánh mắt Úy công tử lộ ra một tia thương cảm khó có thể che giấu được, vung tay lên, lá khô trên mặt đất rào một tiếng bay đi, lộ ra mặt đất trần trụi. Nhìn bộ dáng nơi này, tựa hồ nó vốn là một con suối, nhưng hiện giờ đã khô cạn không biết bao nhiêu năm rồi. Có lẽ 100 năm, có lẽ 1000 năm, thậm chí 1 vạn năm, 10 vạn năm. Nơi này chính là cửa vào tinh linh chi thành, nguyên bản nơi này chính là một miệng thiên linh tuyền. Tuyền thủy chảy ra từ nơi này, sinh linh uống vào có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh thối lui. Mà sở dĩ thiên linh tuyền có thể hình thành, lại bởi vì pha lẫn khí vụ của sinh mệnh chi tuyền trong tinh linh chi thành phía dưới. Thanh âm Úy công tử có chút bi thương, sau khi tinh linh chi thành biến mất, thiên linh tuyền miễn cưỡng duy trì được 3 năm, rốt cuộc dần dần khô cạn, cuối cùng biến thành bộ dáng trước mắt. Tinh linh nhất tộc từng cường thịnh một thời, cứ như vậy mai một theo năm tháng. Giống như con suối khô cạn này, sinh cơ không còn. Úy công tử ngửa mặt lên trời thở dài, vậy bây giờ phải làm thế mới có thể khai mở tinh linh chi thành. Sở Dương hỏi, chỉ cần đem sinh mệnh chi tuyền tưới vào nơi này, sinh mệnh chi tuyền đương nhiên sẽ một đường chảy xuống phía dưới, một mực chảy vào trong lòng đất, tiến vào tuyền nhãn sinh mệnh chi tuyền ban đầu, khôi phục lại sinh cơ bên trong, sau đó tiến tới ôn dưỡng tinh linh sinh mệnh thụ bên cạnh. Sinh mệnh thụ vừa sống lại, nhất định sẽ dẫn động thiên tượng dị biến, dẫn phát thiên tinh nguyệt hoa chiếu rọi nơi này, sau đó ba phương diện tuần hoàn không ngừng, dần dần có thể khiến cho tinh linh chi thành khôi phục sinh mệnh lực, chậm rãi trở nên kiên cố. Úy công tử nói, đợi đến khi bên trong có thể thừa nhận trọng áp nhất định, chúng có thể tiến vào. Nói xong, hắn lại thở dài nói, nhưng quá trình này lại cần rất nhiều tuyền thủy của sinh mệnh chi tuyền mới có thể thành công. Ta và ngươi đều biết, sinh mệnh chi tuyền chính là thiên hạ chí bảo. Nếu như ngươi phát hiện sinh mệnh chi tuyền của ngươi không đủ dùng, vậy cũng đừng lãng phí. Ta hoàn toàn hiểu được, Sở Dương gật đầu, tâm ý của Úy công tử hắn đương nhiên là hiểu. Bất quá hiện giờ, sinh mệnh chi tuyền trong cửu kiếp không gian đã tiến vào mức độ hoàn toàn đại thành. Thậm chí phẩm chất còn vượt xa sinh mệnh chi tuyền mà tinh linh tộc cần. Hơn nữa còn có thể sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Cho dù hao tổn có lớn hơn nữa cũng chịu được, căn bản không cần lo lắng tới băn khoăn của Úy công tử. Yêu cầu này của ngươi cũng quá thấp nhỉ, chẳng lẽ ngươi cầu khiến tinh linh chi thành có thể thừa nhận được áp lực nhất định là thỏa mãn? Sở Dương hỏi, không muốn khiến tinh linh chi thành lại thấy ánh mặt trời sao? Ngươi cũng quá bi quan rồi. Úy công tử cười thảm một tiếng, tinh linh chi thành lại thấy ánh mặt trời, ta đương nhiên muốn, thậm chí vô cùng khát vọng. Chỉ là, trên đời này chỉ còn lại một mình ta là tinh linh thôi, lực lượng thật sự quá có hạn. Nếu như tinh linh chi thành tái hiện cõi trần, nhất định sẽ gây ra chấn động mãnh liệt, cao thủ thiên hạ nghe thấy liền nườm nượp kéo tới, một mình ta bảo hộ thế nào được. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đạo lý này. Ta còn hiểu được, cứ để nó ngủ say dưới lòng đất đi. Có thể giúp ta bảo toàn nó không đến mức hủy diệt, cũng đủ lắm rồi. Mạc Thiên Cơ gật đầu nói, đúng vậy, hiện tại một mình Úy huynh quả thật không thể bảo hộ tinh linh chi thành. Nếu bất chấp hậu quả mà cường hành xuất thế, chỉ sợ lại là chuyện xấu, ngược lại còn khiến tinh linh chi thành nhanh chóng bị hủy diệt. Nói cũng phải, Sở Dương trầm ngâm một chút, đồng tình nói. Dưới chỉ huy của Mạc Thiên Cơ, 10 người lập tức tản ra bốn phía, bao vây khu vực trăm trượng ở giữa, hộ pháp nghiêm mật. Chỉ có Úy công tử và Sở Dương là đứng ở trung tâm. Bắt đầu chưa? Sở Dương hỏi, sắc mặt Úy công tử đột nhiên trắng nhợt, thân thể cũng thoáng có chút run rẩy, chờ đợi 10 vạn năm, hôm nay giấc mộng cuối cùng cũng trở thành sự thật, kích động như vậy, bất luận kẻ nào cũng khó kìm chế được. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít mấy hơi thật sâu, cuối cùng nghiến răng nói, bắt đầu đi. Trên quai hàm của hắn đã hiện rõ lên góc cạnh, rõ ràng là dụng lực rất mạnh. Đó là dấu hiệu của việc nghiến răng hạ quyết định, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng Úy công tử đang giống như biển cả dậy sóng, tuyệt đối không bình thản như vẻ bề ngoài. Sau khi nói ra một câu bắt đầu đi, Úy công tử lại lâm vào trầm mặc trong một khoảng thời gian ngắn. Sở Dương hiểu rõ tâm tình Úy công tử hiện giờ, chỉ giữ im lặng, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, hai tay Úy công tử chậm rãi dang rộng, lập tức vô số gợn sóng lúc sắc từ trên người hắn chậm rãi tỏa ra. Từng vòng lướt qua vùng đất khô cạn này, xung quanh, vô số hoa cỏ cây cốt bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, dị thường hung mãnh. Vô số đại thụ 5-6 người ôm cũng không xuể, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng kinh người, rào rào vươn lên, thân cây cũng nhanh chóng to thêm mấy vòng. Về phần những cây nhỏ xung quanh, sinh trưởng lại càng thêm rõ ràng. Một khắc trước vẫn còn nhỏ bé, ngay lập tức đã biến thành đại thụ một người ôm mới hết. Lại qua tiếp một lát, đã lột xác biến thành đại thụ mấy người mới có thể ôm hết. Đám người Cố Độc Hành vốn đang hộ pháp bên ngoài, kinh ngạc phát hiện, tất cả cây cối ở vòng ngoài cùng không ngờ đều đang điên cuồng sinh trưởng, chậm rãi giảm bớt không gian vốn có, dần dần. Toàn bộ núi liền lại với nhau, ngăn cách 10 người ra bên ngoài, hơn nữa xu thế còn đang không ngừng khuếch trương, tuy biên độ đã không còn quá lớn, nhưng chúng vẫn đang khuếch trương liên tục không ngừng. Trước mắt đã không còn nhìn thấy bao nhiêu đại thụ che trời, trong tầm mắt có thể nhìn thấy, cũng chỉ còn lại một gốc đại thụ đường kích ít nhất 100 trượng trở lên. Tất cả đại thụ, phảng phất như tất cả đều hòa thành một thể. Mà gốc đại thụ này còn đang không ngừng sinh trưởng, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Thật, thần kỳ, Mạc Khinh Vũ mở to mắt nhìn, than thở không thôi. Là thực, hay là giả, đây mới là bí pháp chân chính của tinh linh nhất tộc sao? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Ai nha, không xong, hỏng rồi hỏng rồi. Mạc Khinh Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, Sở Dương hiện tại vẫn còn ở bên trong, không phải hắn cứ như vậy bị nhốt trong thân cây chứ. Ha ha ha, mọi người cười lớn, điều này làm sao có thể. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, Sở Dương ca ca của ngươi tuyệt đối không bị nhốt trong thân cây đâu. Bên trong, cây cối tứ phía vẫn đang không ngừng sinh trưởng. Theo vô số cây cối sinh trưởng, không gian chậm rãi bị thu hẹp, chậm rãi hình thành một không gian chu vi 15 trượng, thông thẳng lên trời. Nhưng cành lá sinh trưởng cũng phi thường rậm rạp, sớm bao phủ toàn bộ không gian phía trên, đến một điểm ánh sáng một trời cũng không nhìn thấy. Xung quanh cũng chỉ có khí thức sinh mệnh thơm ngào ngạt, gần như ngưng thành thực chất, khiến cho người ta dễ chịu thoải mái. Trừ cây cối ra, tốc độ hoa cỏ sinh trưởng cũng rất nhanh, thậm chí là dị thường khủng bố. Từ phía xung quanh, tất cả hoa cỏ đều dùng một loại tốc độ dị thường khủng khiếp sinh trưởng, hướng về phía vị trí trung tâm mà tràn tới. Nhưng chỉ cần chạm vào khoảnh đất khô cằn này, tất cả thực vật đều sẽ lập tức điêu linh. Phảng phất nơi đó có một loại tà ác vô hình, chuyên môn thôn phệ tất cả sinh cơ của thực vật. Nhưng Úy công tử lại không nhụt chí chút nào, tiếp tục không ngừng cố gắng, không ngừng thôi động dị năng của mình, lục sắc quang hoàn trên người tỏa ra từng vòng, không ngừng khuếch trương. Hoa cỏ không ngừng sinh trưởng, chết héo, nhưng thế tiến lên vẫn không ngừng phát triển, chỉ là tốc độ tiến lên thật sự quá chậm, gần như là tiến lên từng tấc một, thậm chí đôi khi còn xuất hiện tình huống rút lui một chút. Bởi vì liên tục khu động dị năng, trên trán Úy công tử không ngừng rịn ra mồ hôi, sắc mặt cũng dần dần trở nên trắng bệch. Rất rõ ràng, hiện tại hắn đã gần như rơi vào trạng thái kiệt sức rồi. Nhưng hắn vẫn kiên trì, dốc hết tâm lực, nghị lực, kiên trì. Đó là kiên trì với giấc mộng lớn nhất của một tộc đàn suốt 10 vạn năm. Sở Dương vô thanh vô tức tiến lên, vung tay lên, Úy công tử lập tức há miệng, một viên cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh rơi vào trong miệng Úy công tử. Đan dược vừa vào miệng liền tan ra, nháy mắt đã bổ sung tất cả tiêu hao của Úy công tử. Tinh thần Úy công tử đột nhiên chấn động. Hai tay lại một lần nữa vẽ lên vô số hoa văn thần bí, tràn đầy ảo diệu. Từng vòng lục sắc quang mang cuồn cuộn tràn ra, đẩy nhanh tốc độ tiến lên phía trước. Chương 1638, Tinh Linh Chi Thành 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đúng vậy, quang quyển vốn đã là lục sắc, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là lục sắc mờ mờ mà thôi. Bất quá giờ khắc này, đã là quang mang lục sắc rồi. Quang mang chân thực, gần như đã ngưng thành thực chất. Hoa cỏ xung quanh nháy mắt hừng hực sinh trưởng, sau đó nháy mắt lại héo rũ, rải mầm mống xuống mặt đất. Tiếp đó mầm mống lại nảy mầm, sinh trưởng, cắm rễ, lại một lần nữa hướng về phía trung tâm mà tràn tới. Khoảnh đất khô cằn chu vi chừng 10 trượng phía trước, hiện tại đã chỉ còn lại 3 trượng mà thôi. Hơn nữa, không gian này còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Quá trình chậm rãi, đơn giản lại thêm buồn tẻ này cứ thế lặp đi lặp lại hết. Lần này tới lần khác, Sở Dương đã hao phí tới viên cửu trọng đan không hoàn chỉnh thứ 3. Khoảnh đất khô cằn dưới chân hai người chậm rãi thu nhỏ lại, đại thụ xung quanh đã sớm biến thành một cái cây hoàn chỉnh, bên trong thậm chí còn đang chậm rãi thu hẹp không gian. Toàn bộ khu vực chu vi 130 trượng đã biến thành một cây đại thụ chọc trời. Hơn nữa từ bên trong tuyệt đối chẳng không nhìn ra được, bởi phía trên, ước chừng mấy chục vạn mấy trăm vạn cành lá đều đan xen lẫn nhau, rậm rạp tới mức khiến da đầu người ta run lên. Lúc này, trong không gian chính giữa, khí tức sinh mệnh đã nồng đậm tới mức khiến người ta gần như có một loại cảm giác, hít một hơi thôi cũng có thể trường sinh bất lão. Bên trong này, chỉ có hai người, cũng chỉ có hai người thôi. Trên mặt đất, khoảnh đất từng giống như khô cằn vĩnh cửu, giờ phút này đã trở nên ẩm ướt, lục ý giạt rào. Xung quanh đã hoàn toàn bị cỏ cây rậm rạp che lấp. Đến tận lúc này, hai người đều có thể phán đoán ra được, khoảnh đất này đã hồi sinh rồi. Nhưng ở chính giữa vẫn còn lại một không gian khô cằn nho nhỏ, chỉ lớn bằng miệng một chén trà. Hô, Úy công tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nói, gần xong. Rồi, lúc này, Sở Dương mới chậm rãi từ trong bụi cỏ rậm rạp chui ra. Bộ dáng thật có mấy phần chật vật, trong lỗ mũi còn mọc ra mấy cọng cỏ xanh nhạt. Sở Diêm Vương vội vàng nhổ cỏ khỏi lỗ mũi mình, tán thán nói, năng lực đặc thù của tinh linh nhất tộc, quả nhiên là nghịch thiên. Thủ đoạn bậc này không phải con người có thể làm được. Úy công tử cười khổ một tiếng, quả thật không phải con người có thể làm được. Bởi vì thủ đoạn này phải dùng tới sinh mệnh bản nguyên chi khí của tinh linh nhất tộc để thôi động. Sở Dương cười ha ha, nói, hiện tại phải làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần chút sinh mệnh chi tuyền vào chỗ này là được. Úy công tử nói, đừng thấy nơi này không có phòng hộ mà coi thường. Sinh mệnh lực của sinh mệnh chi tuyền tuyệt đối sẽ không lọt ra ngoài chút nào. Còn nữa, vừa rồi ta đã dùng tinh linh chi lực tạo thành kênh dẫn. Tuyền thủy xuống dưới, sẽ không có bất cứ trì hoãn nào, trực tiếp thông tới tuyền nhãn của sinh mệnh chi tuyền. Chỉ cần có đủ sinh mệnh chi tuyền, Sở Dương, nếu ngươi cảm thấy không làm được thì cũng không cần miễn cưỡng. Sinh mệnh chi tuyền đối với các ngươi quá quan trọng, ta biết rồi, Sở Dương ừ một tiếng, bước lên phía trước hai bước, đi tới cái cửa kênh dẫn to bằng miệng chén trà kia, hắc một tiếng, duỗi tay ra, hạ mông trung bình tấn. Ngừng, dừng lại ngay cho ta, Úy công tử mặt nổi gân xanh. Cả giận nói, đây là tưới sinh mệnh chi tuyền, người đừng có bày ra bộ dáng thối hoắc như thế, cứ như là đại tiểu tiện vậy. Sở Dương đang tỏa mã trung bình tấn lập tức giờ khóc giờ cười, đại ca, ngươi phải biết, chỉ có dùng tư thế này ta mới có thể thôi động sinh mệnh chi tuyền chảy ra không ngừng, sau đó đi qua ngón tay chút xuống. Nếu không làm như vậy, cũng chỉ có thể lấy ra từng điểm, ở giữa nhất định sẽ bị ngắt quãng. Chỉ có bảo trì bộ dáng thế này, ta mới bảo đảm tuyền thủy cuồn cuộn không dứt. Ngươi đừng có đã mù còn liên tưởng linh tinh, Úy công tử ngẩn người nói, cái gì mà liên tưởng linh tinh? Ngươi không thấy bộ dáng ngươi hiện tại, thôi quên đi, ngươi cứ duy trì như vậy, đừng có nhúc nhích. Nói xong liền xoay người, vung tay khoét ra một khối lớn trên thân đại thụ, căn cứ tư thế hiện tại của Sở Dương mà điều chỉnh, sau đó tùy tiện làm thành một khối gỗ, nhét thẳng vào dưới mông Sở Dương, mặt đen lại nói, dùng tư thế này không có ảnh hưởng gì chứ. Được rồi, Sở Dương không biết nói gì, đây là chuyện gì? Vừa rồi mình coi như là tỏa mã, còn bây giờ? Không phải càng giống tỏa cầu tiêu sao? Úy công tử khẩn trương và chờ mong, chỉ thấy Sở Ngự tọa lại hự một tiếng, ngón tay điểm ra, đầu ngón tay dừng lại phía trên miếng đất lớn bằng miệng chén trà ba tấc. Tiếp đó, một tia tuyền thủy trong vắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào, biến mất không thấy đâu nữa. Theo tuyền thủy trong vắt chảy ra cuồn cuồn không dứt, trong một khắc vừa rời khỏi đầu ngón tay, không ngờ mỗi một giọt nước đều tỏa ra quang. Mang rực rỡ chói mắt. Tựa như ngân hà lưu động giữa trời đêm, mang theo vô tận cao quý giống như mộng huyễn, biến mất trong cửa vào dẫn tới sinh mệnh chi tuyền của tinh linh nhất tộc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Dương đổ ra sinh mệnh chi tuyền liên tục không ngừng, sắc mặt bình tĩnh không dao động. Sắc mặt Úy công tử lại mang theo khát vọng, thấp thỏm, hai mắt cứ nhìn chằm chằm sinh mệnh chi tuyền đang chậm rãi chút vào, không thèm chớp lấy một cái. Giờ phút này, Úy công tử vừa hy vọng Sở Dương có thể vĩnh viễn chút xuống sinh mệnh chi tuyền như vậy, giúp cho tinh linh chi tuyền chân chính hồi sinh, lại vừa sợ tiêu hao quá nhiều sinh mệnh chi tuyền của Sở Dương, tạo thành bất lợi cho tương lai sau này. Trong lòng rối rắm thật sự không phải người ngoài có thể biết được. Trong cửu kiếp không gian, so với Sở Dương bình tĩnh, vẻ mặt kiếm linh lại đang co giật không ngừng, nhìn sinh mệnh chi tuyền bị chuyển ra ngoài liên tục không ngừng, cho dù biết sẽ không tổn hại tới căn bản, nhưng vẫn có một cảm giác xót ruột giống như người ta xẻo thịt vậy. Xong chưa, còn chưa xong sao? thế nào còn chưa xong, nhiều lắm rồi đó, nhiều như vậy, chắc là đủ rồi đấy. Kiếm Linh không ngừng lại nhải giống như mắc bệnh thần kinh, trong lòng xót của tới cực điểm. Từ khi trong cửu kiếp không gian có sinh mệnh chi tuyền, chưa bao giờ lại phát lấy ra một lúc nhiều như vậy. Cái này cũng quá nhiều rồi. Kiếm Linh cảm thấy, bất kể là ai, kể cả Tuyết Lệ Hàn. Ách, kể cả là chủ, thượng, cũng không cần phải trả giá nhiều sinh mệnh chi tuyền như vậy. Huống chi, hiện tại đổ ra bao nhiêu sinh mệnh chi tuyền như vậy dường. Như còn chưa đủ, thậm chí rất có thể còn xa mới đủ. Cứu mạng a, theo sinh mệnh chi tuyền liên tục đưa vào, miệng kênh dẫn dần dần tràn ngập lưu quang các loại màu sắc. Từng điểm quang mang mờ, ảo không ngừng bay ra, tiêu tán vào hư không. Quang mang mờ ảo càng lúc càng nhiều, càng ngày càng sáng lạn, cuối cùng thậm chí ngưng tụ gần như thành thực chất. Ho hấp úy công tử càng ngày càng dồn dập, hai tròn mắt gần như muốn lồi ra ngoài, tai bàn tay siết chặt lấy nhau, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sắp rồi, sắp rồi, sắp được rồi, úy công tử giống như phát bệnh thần, kinh, thì thào tự nói. Đại ca, thật sự sắp xong rồi sao? Hiện tại ta đã dốc ra gần 7.000 cân sinh mệnh chi tuyển rồi, thật sắp xong rồi sao? Sở Dương trợn trắng mắt, sắp xong rồi, tiếp tục, úy công tử căn bản không nghe thấy Sở Dương nói gì. Hắn đã sớm lâm vào hưng phấn cực độ, sớm đem hứa hẹn ban đầu vứt bén lên 9 tầng mây rồi. Nếu như Sở Diêm Vương hiện tại dám ngừng lại, phỏng chừng úy công tử không thèm nói hai lời, trực tiếp liều mạng. Túm cổ áo Sở Dương cũng phải bắt hắn tiếp tục nhả sinh mệnh chi tuyển ra. Khụ, hai, Sở Dương vẻ mặt xót của, trời ạ, nhiều sinh mệnh chi tuyển như vậy, rốt cuộc khi nào ta mới có thể kiếm lại đây? Úy công tử triệt để hồn du thiên ngoại, không nói chuyện với Sở Dương. Chỉ nhìn chằm chằm cái miệng kênh dẫn lớn bằng miệng chén trà, miệng thì hào lẩm bẩm nồng rậm như vậy. Sắp thành rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Sở Dương hoàn toàn tắt tiếng. Trước sau đã một ngày một đêm trôi qua. Huynh đệ, nói thế nào ngài cũng phải cho ta nghỉ ngơi một chút chứ. Cho dù thật không thể nghỉ ngơi thì ngươi cũng phải tỏ vẻ một chút chứ. Hai, đúng là làm người tốt không dễ. Lắc đầu, Sở Diêm Vương đành tiếp tục vùi đầu làm việc. Cuối cùng, theo một thanh âm kỳ quái chậm rãi vang lên, cũng không biết rốt cuộc thanh âm gì, tựa như là phát ra từ nơi nào đó dưới lòng đất. Loại thanh âm này giống như là có người ăn uống no nệ, ở một cái cực kỳ thỏa mãn. Tiếp đó, miệng kênh dẫn đột nhiên chậm rãi trầm xuống. Cứ thế một mực trầm xuống sâu nửa trượng, rốt cuộc mới đứng im. Tiếp đó lại có mấy tảng đá kỳ quái đột nhiên xuất hiện, sau một khắc lại giống như biến thành đá xanh, vây kín miệng kênh dẫn lại. Nhìn qua, thấy thế nào cũng giống như một cái miệng giếng nho nhỏ. Lại qua một khắc, theo sinh mệnh chi tuyền tiếp tục rót vào, khoảng không gian trầm xuống bắt đầu chậm rãi có hơi ước bay lên, ùm ụp, nổi lên bọt nước. Một hơi thơm thoang thoảng tấm vào ruột gan cứ như vậy bay lên. Sở Dương tham lam hít vào, nhanh tăng thêm sinh mệnh chi tuyền, chút thêm nhiều sinh mệnh chi tuyền vào, nhanh lên, càng nhiều càng tốt, úy công tử hoa chân múa tay vui sướng, kích động kêu lên. Sở Dương trợn trắng mắt, đại ca, người nó chút nhiều thêm thì chút nhiều thêm sao? Này! Ngươi cho rằng thứ này không đáng tiền lắm à? Đây chính là sinh mệnh chi tuyền, không phải củ cải trắng vất đầy đất đâu. Vốn tưởng ngươi còn để ý tới nhân tình, thế nào lúc làm việc, đức hạnh lại tụt xuống thê thảm như vậy. Trong lòng oán thầm không thôi, nhưng tay vẫn dị thường phối hợp, gia tăng gấp đôi lượng sinh mệnh chi tuyền. Trời đất ơi, đây là chuyện gì? Sinh mệnh chi tuyền của ta. Trong cửu, kiếp không gian, Kiếm Linh lòng đau như cắt, nhìn sinh mệnh chi tuyền dần dần xuống thấp lại tức đến phát điên. Gào giống không ngừng, để ta ra ngoài. Để ta ra ngoài, cho ta một cây đao, ta muốn một đao chém chết tên tinh linh khốn kiếp kia. Đồ ăn cướp không biết xấu hổ, ta muốn chém chết hắn, từng đao xẻo thịt hắn, a a a a. Giờ phút này, Kiếm Linh trong cửu kiếp không gian đã hoàn toàn phát điên rồi. Cũng phát điên, bên ngoài còn có úy công tử. Hiện giờ úy công tử đã quên hết trời đất, hoàn toàn không biết hiện giờ là năm nào. Giấc mộng hơn 10 vạn năm, giấc mộng lớn nhất của tinh linh tộc thành hiện thực rồi. A a a a, úy công tử đã mê loạn rồi, ngay cả muốn nói gì cũng không. Thể nghĩ được, chỉ có hết sức giống lên, miệng giếng nho nhỏ kia đã không còn xuất hiện thất thải quang mang và bọt nước, xoạt một tiếng, phun ra một đạo tuyền thủy trong suốt, bắn thẳng về phía Sở Dương đang ngồi trên cọc gỗ. Sinh mệnh chi tuyền, điều này cũng đại biểu, sinh mệnh chi tuyền phía dưới đã hoàn toàn phục sinh. Hơn nữa sinh mệnh chi tuyển còn có một đặc tính dị thường đặc thù, sinh mệnh giả, trí đại giả. Ai cho ta sinh mệnh, ta trả lại gấp bội. Đây chính là đặc tính đặc hữu của sinh mệnh chi tuyển. Chương 1639, Tinh Linh Chi Thành 3. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sinh mệnh chi tuyển từ dưới mặt đất không ngừng phun ra, Sở Dương từ chối thì bất kính, cũng không chút ra tuyền thủy nữa, ngược lại còn thu lấy toàn bộ tuyền thủy từ dưới lòng đất phun lên. Nhưng lúc đầu hắn còn đang kỳ quái, sinh mệnh chi tuyền này là thứ tốt không phải giả, nhưng ta cũng có mà. Hơn nữa còn là sinh mệnh chi tuyền vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Vì sao sinh mệnh chi tuyền lại muốn đền đáp ta? Có ý nghĩa sao? Nhưng khi sinh mệnh chi tuyền trả ơn tiến vào cửu kiếp không gian, Sở Dương lập tức cảm nhận được bất đồng. Một cỗ cảm kích chi ý nồng đậm từ trong tuyền thủy tràn ra, tiến thẳng vào trong kinh mạch toàn thân Sở Dương, còn có vô số ý niệm cảm tạ tinh thuần tràn vào não hải Sở Dương. Tiến vào đan điền của hắn, tràn vào thức hải của hắn, tràn ngập thần hồn lực của hắn. Ý niệm chi lực, hơn nữa còn là lực lượng cảm tạ của cả một tộc đàn. Một cỗ khí vận khổng lồ tới cực điểm. Nói về khí vận, tuy chỉ là một thứ hư vô mờ mịt, nhưng lại tồn tại thật sự, vĩnh viễn không suy giảm. Tuy tinh linh tộc chỉ còn lại một người, nhưng vẫn là một tộc đàn. Huống chi, tinh linh chi thành ở dưới lòng đất 10 vạn năm, có biết bao nhiêu đại năng tinh linh tộc trước khi chết vẫn hy vọng tinh linh chi thành có thể lại thấy ánh mặt trời. Chỉ cần có thể cứu vớt tinh linh nhất tộc ta, có thể khiến tinh linh chi tuyền lại một lần phun trào, có thể khiến sinh mệnh thụ lại một lần khôi phục sinh cơ, có thể khiến thiên tinh nguyệt hoa lại chiếu rọi. Vậy đó chính là đại ân vĩnh viễn của tinh linh nhất tộc ta. Ân này, cao hơn trời, sâu hơn đất, tất cả cường giả một tộc đàn 10 vạn năm cùng cảm tạ, một phần niệm lực, một phần nguyện lực, một phần khí vận. Chỉ như vậy thôi, cũng đủ khiến Sở Dương từ giờ trở đi, ngự trị cổ kim, khinh thường thiên hạ rồi. Thậm chí, cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết, có thể so sánh khí vận chi lực với Sở Dương, cũng ít ỏi không có mấy. Theo sinh mệnh chi tuyền không ngừng rót vào, ý niệm cảm tạ cũng càng lúc càng nhiều. Cũng không biết bao lâu trôi qua, trên trán Sở Dương lại dần dần hiện ra một ấn ký, chớp động quang mang. Nó có hình dạng trăng tròn, tỏa ra quang mang tứ phía. Quý công tử nhìn chằm chằm ấn ký trên trán Sở Dương, cuối cùng trợn mắt líu lưỡi, vẻ mặt chấn kinh vô hạn, cuối cùng thất thanh kêu lên sợ hãi, thật là tinh linh hoàng ấn. Thanh âm đó, giống như đột nhiên nhìn thấy quỷ thần hiện lên giữa ban ngày, thậm chí còn có phần kinh ngạc hơn. Hả, tinh linh hoàng ấn, tinh linh hoàng ấn là cái gì? Sở Dương ngạc nhiên hỏi. Quý công tử khoát khoát tay, chờ ngươi tiếp nhận xong rồi nói. Còn rất nhiều thời gian, trong thanh âm, lại lộ ra cảm khái nồng đậm. Lại qua một hồi lâu, sinh mệnh chi tuyền của tinh linh tộc rốt cuộc không phun trào nữa. Ấn ký trên trán Sở Dương cũng hoàn toàn thành hình, chớp động quang mang thánh khiết trên trán Sở Dương một cái rồi lập tức biến mất. Trán Sở Dương đã khôi phục lại vẻ trơn bóng bình thường, không nhìn thấy gì bất thường, tựa như cái tinh linh hoàng ấn kia chưa từng xuất hiện. Tinh linh hoàng ấn chính là tượng trưng cho địa vị trong tinh linh nhất tộc. Mỗi một đời tinh linh tộc, tối đa cũng chỉ có thể xuất hiện hai tinh linh hoàng ấn mà thôi. Quý công tử hâm mộ nói, một cái trong đó, chính là hoàng giả tinh linh tộc đương đại. Mà cái còn lại, là để tặng cho đại ân nhân có đại ân thiên cao địa hậu với tinh linh tộc. Có tinh linh hoàng ấn trên người, người có thể hiệu triệu bất cứ một vị cao thủ nào có huyết thống tinh linh trong thiên hạ. Hơn nữa, tinh linh tuyệt đối không thể vi phạm yêu cầu của ngươi, vô luận là yêu cầu gì. Tinh linh hoàng ấn hiện, lệnh xuất nhược pháp vì, lệnh ra là lập tức thực hiện, phiên thiên phúc địa cũng không hối hận. Quý công tử hít một hơi lạnh, nói cách khác, chỉ cần ngươi lộ ra tinh linh hoàng ấn trong thời khắc thích hợp, cho dù vì giúp ngươi là toàn bộ tinh linh tộc vạn kiếp bất phục, tinh linh tộc cũng muôn chết không từ, không bao giờ hối hận. Thì ra là thế, Sở Dương suy nghĩ một chút, nói, bất quá, trong thiên hạ cũng chỉ có mình ngươi là tinh linh. Cái này cũng không có nhiều ý nghĩa. Quý công tử trợn trắng mắt, nói, nếu chỉ luận tinh linh hoàng tộc huyết mạch tinh thuần, quả thật chỉ có một mình ta mà thôi. Về phần cửu trọng thiên khuyết có hay không thì ta không biết. Bất quá, cho dù không có, cao thủ có được huyết thống tinh linh tuyệt đối không chỉ có mình ta đâu. Cửu trọng thiên có lẽ khó gặp, nhưng cửu trọng thiên khuyết thì có nhiều vô cùng. Chỉ cần ngươi lộ ra tinh linh hoàng ấn, cho dù những người đó vốn là địch là thù với ngươi, nhưng tinh linh hoàng ấn vừa hiện, lực lượng huyết mạch trời sinh sẽ khiến bọn họ phải nghe theo lệnh ngươi. Đây mới chỗ đáng sợ chân chính của tinh linh hoàng ấn, nó chính là lĩnh vực cưỡng ép cường đại nhất. Sở Dương lập tức lắp bắp kinh hãi, tiếp đó vui vẻ, nói như vậy, vẫn là thứ khó lường rồi. Đương nhiên là khó lường rồi, quý công tử trợn trắng mắt, ta thật sự rất ghen tị, hâm mộ ngươi. Còn có chút hận ngươi, ách, Sở Dương đảo trong mắt, nói như vậy, thứ này có vẻ còn có. Không ít tác dụng, hơn nữa còn rất bá đạo, cũng đúng. Ai biết trên cửu trọng thiên khuyết sẽ có bao nhiêu cao thủ tuyệt đỉnh sở hữu huyết mạch tinh linh chứ? Thậm chí là cao thủ tuyệt đỉnh mang huyết mạch tinh linh thuần khiết. Nếu như vậy, sau này lên đó, chẳng phải là có thể. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở kiếm chủ lại gãi gãi cằm, nở một nụ cười thập phần dâm tiện, hắc hắc hắc. Quý huynh, ta nghe nói tinh linh nhất tộc các ngươi đều phi thường thuần khiết, làm sao lại có huyết thống tinh linh xuất hiện trên người nhân loại chứ? À, liệu có phải là cái đó cô? Chắc là đúng rồi, hắc hắc hắc, Úy công tử giận tím mặt, nín. Đừng có nhả dám thối ủ kỹ 18 năm, của ngươi ra, ngươi là đồ lưu manh vô sỉ hạ lưu tư tưởng thối tha. Tinh linh tộc chúng ta là chủng tộc thuần khiết nhất thế gian, làm sao lại có loại tà môn ma đạo kia chứ? Ngươi nghĩ ta là chủng tộc hoang dâm vô sỉ như tên ngạo tà vân kia sao? Phang đâu phập đấy, già trẻ không tha, hạ lưu bị ổi. Sở Dương cười đến nội thương, may mà hắn không nói mấy câu này ngay trước mặt ngạo tà vân, nếu như hắn ở đâu, chỉ sợ lúc này đã đánh nhau to rồi. Đây chính là bôi nhọ trắng trợn, cho dù là sự thật thì cũng không thể ăn ngay nói thật như vậy chứ. Nếu không phải, nếu là chủng tộc thuần khiết nhất, vậy vì sao lại có? Hắc hắc hắc, nụ cười của Sở Dương lại càng thêm quái dị, dâm tiện. Nhìn, điệu cười của hắn, thật chỉ muốn táng thẳng vào mồm hắn. Ít nhất, Úy công tử hiện giờ cũng rất muốn tống một quyền vào mặt hắn. Ngươi thì biết cái gì, rất lâu trước kia, tinh linh nhất tộc từng có một thời gian ngắn không hạn chế thông hôn dị tộc. Nhưng phàm là tinh linh thông hôn dị tộc, từ đó về sau phải rời xa tinh linh chi thành, hơn nữa còn không cho phép ở cùng với tinh linh thuần chủng nữa. Khoảng thời gian đó, có vô số tinh linh vì cái gọi là tình yêu mà rời khỏi tộc đàn. Về sau, tinh linh vương phát hiện dân cư tộc đàn bỏ đi thật sự quá nhiều, lúc này mới hạ mệnh lệnh cấm thông hôn với dị tộc. Nhưng cho dù là như thế, cũng đã có rất nhiều tộc nhân lưu lạc bên ngoài rồi. Hậu đại những người này, trong cơ thể đương nhiên sẽ dung hợp thiên phú siêu cường của tinh linh và nhân tộc. Rất nhiều người còn trở thành cường giả trong cường giả, tốc độ tu luyện cực nhanh. Cho nên, có rất nhiều người phá toái hư không mà đi, rời khỏi thế giới này. Úy công tử nói, đương nhiên, tình huống này chỉ diễn ra ở cửu trọng thiên đại lục chúng ta. Về phần các đại lục khác, nhất là trên cửu trọng thiên khuyết, có hay không? Thì ta cũng không biết. Sở Dương cười hì hì, nói, không sao cả. Quản gì nó có tác dụng hay không, dù sao nói cho cùng thứ này cũng không có hại gì, ta đành phải cố gắng tiếp nhận vậy. Dù sao không chủ động bước ra, ngoại nhân cũng không biết được, không có ảnh hưởng gì. Ha ha, không có ảnh hưởng gì. Úy công tử hoàn toàn chán nản, trừng mắt, có cảm giác muốn hộc máu, nói, ngươi có thể đê tiện hơn nữa sao? Sở Dương nghiêm trang nói, nam nhân làm sao có thể nói mình không thể? Đương nhiên có thể, thế nào, ngươi muốn xem à? Ta có thể thành toàn tâm nguyện của ngươi, thật sự muốn xem không? Úy công tử bại lui, giơ hai tay đầu hàng, phục rồi. Ngươi đúng đê tiện vô địch thiên hạ, hôm nay ta xem như được lĩnh giáo. Sở Dương cười ha ha, nói phục là được rồi. Đúng rồi, bây giờ cần bao nhiêu thời gian nữa mới xuống được tinh linh chi thành? Đây là chính sự nha. Úy công tử nhìn tuyền nhãn lớn bằng chén trà nhỏ, trầm tư nói, sinh mệnh chi tuyền hiện giờ đã hình thành. Hiện tại đã bắt đầu ôn dưỡng sinh mệnh cổ thụ bên cạnh sinh mệnh chi tuyền. Ước chừng khoảng 3 ngày thời gian là có thể hoàn thành rồi. Tầm tầm đó. Nói 3 ngày, kỳ thật Úy công tử cũng không nắm chắc quá lớn. Hắn đưa ra kết luận này, kỳ thật cũng chỉ là căn cứ vào ký ức truyền thừa mà nói thôi. Dù sao còn chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ. Nói xong ít nhiều cũng có chút lưỡng lự, nói, đợi đến khi sinh mệnh cổ thụ khôi phục sinh cơ, là có thể cùng sinh mệnh chi tuyền hợp lực dẫn động thiên tinh nguyệt hoa chiếu rọi, hình thành một vòng tuần hoàn. Cứ như vậy, là có thể sinh sôi không ngừng, chỉ cần tới lúc đó, chúng ta nhất định có thể đi xuống. Sở Dương nhíu mày, đến lúc đó, phỏng chừng mất bao nhiêu thời gian. Úy công tử nhíu mày suy nghĩ, không dám xác định nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá, muộn nhất là nửa tháng thời gian, dù sao sinh mệnh chi tuyền chính là khâu quan trọng nhất, chỉ cần sinh mệnh chi tuyền hình thành, chẳng gì đã có căn cơ vững vàng nhất. Cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian, tin tưởng 15 ngày là cực hạn rồi. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói, vậy thì tốt rồi. 15 ngày cũng không phải quá dài, nếu ngươi há miệng ra nói 15 năm, gì gì đó, ta lập tức thắt cổ luôn cho rồi. Quá trà đạp người đi, Úy công tử thở dốc một hơi, trợn trắng mắt, thật sự không biết nên nói con hàng này thế nào nữa, đành phải ngậm miệng không nói. Nếu tiếp tục nói chuyện với hắn, thật sợ rằng, nguyện vọng tinh linh chi thành còn chưa kịp hoàn thành, đã bị hắn chọc cho tức chết rồi. Hiện tại đã rảnh rỗi không có việc gì, đương nhiên phải báo cho các huynh đệ. Nhất là Mạc Khinh Vũ, nhà đầu kia hiện giờ quá quan tâm tới mình, chớ. Có gấp tới khóc nha. Thừa dịp rảnh tay, Sở Dương truyền âm ra ngoài, nói cho đám người Mạc Thiên Cơ tình huống bên trong, ta ở bên trong, hết thảy đều bình thường. Muốn khôi phục tinh linh chi thành, đại khái cần 12 ngày thời gian nữa. Các ngươi kiên nhẫn chờ ở bên ngoài, có việc gì thì cứ tự quyết định là được. Sau đó lại bồi thêm một câu, mấy đại nam nhân các ngươi đương nhiên không sợ đói. bất quá chớ để Khinh Vũ đói bụng đấy. Nếu để nha đầu kia gầy đi một chút thôi, sau khi ta ra ngoài, nhất định sẽ khiến các ngươi béo thêm vài vòng. Chương 1640, Tinh Linh Chi Thành 4. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương vừa nói xong, Mạc Khinh Vũ lập tức xấu hổ đỏ mặt cúi đầu, trong lòng ngọt ngào hưng phấn. Mạc Thiên Cơ cũng cảm thấy an lòng, chậm rãi nói, con hàng này còn có chút lương tâm. Không ngờ vẫn còn nhớ quan tâm muội muội ta, yên tâm đi, có ta ở đây, thế nào cũng không khiến Khinh Vũ gầy đi. Bất quá, đám huynh đệ còn lại ở bên ngoài vừa an tâm xong, lập tức thi nhau châm chọc. Ta CMA, lão đại quá trọng sắc khinh bạn rồi, chúng ta làm sao lại không sợ đói, người là thiết cơm là cương, không ăn thì cũng đói bụng, nam, nhân cũng là người nha. La Khắc Địch âm dương quái khí nói, chúng ta thế nào lại cô sợ đói. Đúng vậy, Kỷ Mặc liên tục gật đầu, trọng sắc khinh bạn, Kỷ Nhị gia cũng là thân thể huyết nhục, 20 ngày không ăn cơm cũng phải lăn quay ra chết. Chỉ có đám phi nhân loại như Ngạo Tà Vân với Nhuế Bất Thông với có thể làm chuyện ghê tởm như ăn tươi nuốt sống. Kỷ Nhị gia ta tuyệt đối không làm được, đánh chết ta cũng không làm được như vậy. Ngạo Tà Vân Nhuế Bất Thông lập tức trợn trừng mắt mà nhìn, thật giống như muốn xông lên đánh cho con hàng này một trận. Nhưng Kỷ Mặc rõ ràng không thấy rõ tình thế trước mắt, vẫn liều mạng khiêu khích, nhìn cái gì mà nhìn, hai tên phi nhân loại các ngươi còn không nhanh đi săn thú đi. Để đại tàu tương lai của chúng ta đói bụng thì làm sao? Đúng là không có chút nhãn lực kính trọng gì cả. Đúng rồi, nhớ săn nhiều một chút, các ngươi cứ ăn sống là được, ta với Cố lão nhị, Mạc thần côn nướng thịt ăn, chúng ta loại nửa người nửa thú sống chín không quan tâm. Còn chưa nói xong, Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông đã liên thủ hung mãnh đánh tới. Quyền cước cùng suất, không lưu tình chút nào. Chỉ cần nhìn tư thế đã thấy bọn họ giống như có thù không đội trời chung với Kỷ Mặc vậy. Còn đi săn làm gì, ca đem hai người các ngươi nướng chín, cũng đủ ăn một bữa rồi. Kỷ Mặc phẫn nộ kêu lớn, các huynh đệ lên, má nó, hai tên phi nhân loại này không ngờ dám đánh nhân tộc Kỷ Nhị gia. Không sợ khiến chọc mọi người nổi giận sao? Lời còn chưa dứt, chúng ta huynh đệ quả nhiên cùng nhau động thủ, nhưng đối tượng động thủ cũng là Kỷ Nhị gia và La Nhị gia đang bị đánh. Quả hồng đương nhiên phải chọn mềm mà nắn, Long tộc với Phượng tộc, các huynh đệ chúng ta không thể chọc vào, cũng chỉ có Kỷ Nhị gia và La Nhị gia nhân tộc này là hai bao cắt sẵn có, không cũng phí. Rầm rầm rầm rầm rầm, Kỷ Nhị gia và La Nhị gia lập tức thức thời xin khoan dung, che đầu ôm đũng quần, các vị đại gia, tiểu nhân biết sai rồi, các vị đại nhân đừng chấp tiểu nhân. Trong bụng tể tướng chứa được thuyền, tha mạng, tiếp tục đánh, đánh mạnh vào, đánh chết người có ta chịu trách nhiệm. Mạc Thiên Cơ đằng đằng sát khí hạ lệnh. Cuối cùng chỉ sau mấy cái nháy mắt, Kỷ Nhị gia và La Nhị gia đã nằm thẳng cẳng trên mặt đất giống như hai con chó chết, trước mắt tối sầm. Cố Độc Hành lạnh lùng bước tới, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Cố lão nhị, ta còn chưa nghe rõ, ngươi gọi lại lần nữa xem nào. Để ta nghe rõ ràng cái, nhanh, Kỷ Mặc cứng họng, thì ra họa từ đây mà ra. Mạc Thiên Cơ cũng chậm rãi bước tới, âm trầm cười một tiếng, ngươi vừa rồi gọi ta là gì? Là Mạc thần côn hả? Ta còn chưa nghe rõ ràng. Ngươi lặp lại lần nữa xem nào. Nhanh lên, Kỷ Mặc kêu thảm một tiếng, trời vong ta rồi. Nhận mệnh nhắm mắt, chổng mông lên, đánh đi đánh đi. Các ngươi không phải muốn đánh ta sao? Đừng đánh vào mặt là được. Bang bang, năm tháng nháy mắt, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh. Đảo mắt một cái, nửa tháng đã vội vàng trôi qua. Trong nửa tháng, chúng huynh đệ bên ngoài rảnh gần chết, trừ luyện công thì cũng chỉ đánh nhau. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch mỗi người đều nhau, bị đánh ít nhất 4-50 lần. Đây đã là con số bảo thủ nhất rồi, nhưng hai con hàng này vẫn mồm miệng bẩn thỉu như trước, quả nhiên là siêu cấp gây chuyện. Ngạo Tà Vân cùng Nhuế Bất Thông dương dương đắc ý, nhất là Nhuế Bất Thông tự cho rằng tu vi bản thân cao hơn mọi người một đầu. Bộ dạng, Thiên lão đại, ta lão nhị, rốt cuộc khiến chúng thần phẫn nộ, bị liên thủ đánh cho một trận. Ngạo Tà Vân bị đánh cho trợn trừng mắt nửa ngày không bò dậy nổi. Nhuế Bất Thông thì suýt chút nữa bị đánh cho niết bàn lần nữa. Về sau, Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương còn khiêu chiến, hai người đấu với tất cả mọi người còn lại. Nhưng dưới chỉ huy của thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ, một đao trung chí tôn một kiếm trung chí tôn liên thủ nháy mắt đã bị đánh cho thất điên bát đảo, đương nhiên cuối cùng, hai con gấu mèo nóng hổi cũng nhanh chóng ra lò. Đến ngày cuối cùng vốn nên yên bình, lại bộc phát chiến sự. Chúng huynh đệ đột nhiên phát hiện, mọi người ai cũng bị đánh rồi, chỉ có Mạc Thiên Cơ là không bị đánh lần nào. Hắn dựa vào cái gì mà được ngoại lệ, thần côn thì giỏi lắm à? Chuyện này cứ canh cánh trong lòng, thật không công bằng, thế là cả đám lôi Mạc Thiên Cơ ra đánh cho một trận. Thế là công bằng nhất, không ai thoát khỏi vận mệnh một ngày làm đầu heo. Nửa tháng trôi qua, tu vi mọi người đều tăng lên không ít. năng lực chịu đòn cũng rõ ràng tăng mạnh. Trừ Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi hai nữ tử ra, tất cả những người còn lại, ai nấy đều mặt mũi bầm dập, sưng vù như đầu heo. Mấy con hàng này đi ra ngoài, tùy tiện người nào, vô luận đi tới nơi đâu, đều là mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Nhưng giờ phút này, ai nấy đều hốc mắt đen xì như gấu mèo, hai má sưng vù như bánh màn thầu, khóe miệng bầm tím như lợn, sống mũi bầm tím dọa người, hoàn toàn là một đám dân tị nạn sau chiến tranh. Mạc Khinh Vũ và Mạc Lệ Nhi nhìn giết cũng thành quen. Hai nàng chỉ đứng một bên thì thầm nói chuyện, chốc chốc lại cười khẽ hai tiếng. Đối với đám nhân sĩ rảnh rỗi đến mức đánh nhau bầm dập mặt mũi, cũng chỉ có cười nhạt mà thôi. Nếu như Sở Dương còn ở đây, đại để còn có thể ước thúc mấy tên này một chút. Nhưng giờ khác này Sở Dương lại không ở đây, còn Mạc Thiên Cơ và Cố Độc Hành lại không có uy vọng như vậy. Còn chưa kịp lạnh lùng quát lớn một câu thì đã bị úp sọt tập thể rồi. Nhưng khoảng thời gian ngắn trao đổi này lại khiến cho Mạc Lệ Nhi ngạc. Nhiên phát hiện ra, bất kể là lĩnh vực nào, Mạc Khinh Vũ hình như đều hiểu được nhiều hơn mình. Đây là chuyện gì, nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi mà thôi. Hơn nữa, khiến Mạc Lệ Nhi cảm thấy khó hiểu nhất chính là, có đôi lúc Mạc Khinh Vũ lại rơi vào trầm tư, nói thế nào cũng giống một nữ tử đã nhìn thấu tang thương, nếm trải đau khổ, trải qua phong sương, thông suốt thế tình. Nhưng có đôi lúc lại vô cùng hoạt bát, bộ dáng tiểu nữ hài nhi thiên chân vô tà. Hai loại biểu hiện này tạo thành đối lập dị thường, thậm chí khiến cho người ta có một cảm giác hụt hẫng, không chân thực. Nếu như dùng ánh mắt của người hiện đại, cách nói của y học hiện đại, 10 phần là tâm thần phân liệt, hơn nữa còn là tâm thần phân liệt dị thường nghiêm trọng. Siêu cấp 2 nhân cách, loại cảm giác kỳ dị này khiến Mạc Lệ Nhi cảm thấy thật vớ vẩn. Nhưng tình huống này lại không chỉ xuất hiện trên người Mạc Khinh Vũ một lần. Còn nữa, sau mỗi lần xuất hiện tình huống này, Mạc Khinh Vũ luôn có một vẻ tâm sự nặng nề. Mạc Lệ Nhi phát hiện ra điều này mà không hiểu nổi, đêm dài yên tĩnh, từng hỏi Đồng Vô Thương. Đồng Vô Thương trực tiếp nói một câu, ngươi thấy ta có thể nhìn ra gì sao? Mạc Lệ Nhi hoàn toàn bại lui. Đúng vậy, những lời này tuyệt đối vô cùng chân thật, hoàn toàn không sai sót chỗ nào. Ta thế nào lại quên mất, với trí tuệ của Đồng Vô Thương Đồng Nhị ra ngài, trừ luyện công giết địch ra, còn có thể biết ăn no không để bụng đói đã là rất không tệ rồi. Ta vốn nên thấy đủ. Mạc Lệ Nhi chế nhạo một cây, dầu dĩ tự mình suy nghĩ. Thứ mình cũng không hiểu rõ, đến hỏi con hàng này không bằng hỏi đầu gối còn hơn. Đồng Vô Thương nhìn phản ứng của Mạc Lệ Nhi, sửng sốt cả nửa ngày, rốt cuộc nói một câu, biết rồi còn hỏi. Xoay người, ngủ tiếp, Mạc Lệ Nhi trực tiếp nội thương, siêu cấp nội thương căn bản không thể nói với bất luận kẻ nào. Cách đó mấy ngàn dặm, trong một hẻm núi bí mật, tràn ngập sầu vân thảm vụ. Pháp Tôn từ từ tỉnh lại, mở bừng hai mắt, suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Xoay người ngồi dậy, lại cảm thấy thân thể mình rất kỳ quái, giống như có một loại cảm giác cường đại chưa từng có. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy một loại suy yếu chưa từng có. Thân thể cả người vô lực, thần hồn mệt mỏi, nhúc nhích ngón tay cũng cảm thấy không thông suốt. Nhưng cái cảm giác cường đại chân thực chưa từng có này thế nào lại xuất hiện? Đây là chuyện gì? Pháp Tôn theo bản năng hỏi. Nhưng nháy mắt đã khôi phục trấn định, hắn ngẩng đầu nhìn đám hắc vụ trước mắt mình. Bên trong hắc vụ, chính là thiên ma. Điểm này, Pháp Tôn không cần suy nghĩ cũng biết, chỉ là ngoài ý muốn một chút mà thôi. Ta bị thương, thiên ma thở dài, thanh âm tuy rất bình thản, nhưng Pháp Tôn lại có thể cảm nhận rõ ràng, trong thanh âm này có một loại tức giận và cuồng bạo bị kiệt lực áp chế. Thậm chí ở đằng sau loại cảm xúc cuồng bạo kia, còn cất giấu mấy phần hoảng sợ kinh hãi. Các hạ hiện tại tựa hồ rất suy yếu. Pháp Tôn nheo mắt lại, nhàn nhạt hỏi, nói nhảm, ta bị thương, có thể không hư nhược sao? Thiên ma tức không có chỗ đánh, nhưng cũng không hề giấu giếm. Đối với Pháp Tôn, hắn không cần, cũng không muốn giấu giếm. Bởi vì trong lòng hắn, Pháp Tôn chính là một tay mình tạo ra. Đích hệ tuyệt đối, nhưng không biết, loại thẳng thắn thành khẩn này còn phải xem là người nào nữa. Thành thắn thành khẩn như hiện tại, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào. Nha, Pháp Tôn híp mắt lại, sắc mặt bình thản không một gợn sóng, nhưng chẳng ai biết trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Thiên ma bản nguyên của ngươi hiện giờ đã chân chính giác tỉnh. Bắt đầu hình thành ma khí rồi. Thiên ma nói, sau này, chỉ cần ngươi chăm chỉ tu luyện, dưới sự chỉ đạo của ta, nhất định sẽ trở thành thiên ma cường đại. Cho dù không bằng bổn tỏa thì cũng không phải người thường có thể sánh kịp. Pháp Tôn cười khô khốc, thiên ma cường đại sao? Trong lòng đột nhiên cảm thấy vớ vẩn khó nói thành lời. Bản tôn chính là người quyền thế đệ nhất cửu trọng thiên đại lục rồi, hiện giờ không ngờ lại vì cái gọi là thiên ma cường đại mà chăm chỉ. Cố gắng, ta theo đuổi cũng chỉ có thực lực cá nhân cường đại mà thôi, cho tới bây giờ chưa từng quan tâm tới cái thứ gọi là thân phận thiên ma. còn phải được ngươi chỉ đạo mới đạt tới. Ngươi tính là thứ gì, lại còn không bằng ngươi. Ta nhổ vào, nếu thiên ma bản nguyên của ta đã giác tỉnh, vì sao hiện tại lại cảm thấy suy yếu như vậy? Cái này không hợp lý, đáng lẽ ta phải cảm thấy thần thanh khí sảng, tu vi tăng tiến mới đúng. Pháp Tôn nhíu mày, vốn là như thế, bất quá, ta đã rút lấy một phần bản nguyên của ngươi để chữa thương. Thiên ma thản nhiên nói, chương 1641, Tinh Linh Chi Thành 5. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mình bồi dưỡng ra được mầm mống thiên ma bản nguyên, đương nhiên là tài sản riêng của mình. Tất cả thiên ma đều thừa nhận quan điểm này. Đối với thiên ma nhất tộc mà nói, cái này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nga, ta hiểu rồi. Thì ra là thế, Pháp Tôn mỉm cười, có thể góp một lần lực lượng cho tiền bối, ta đương nhiên vinh hạnh không thôi. Trong lòng lại thầm mắng, ta xem a cả nhà ngươi. Không ngờ ngươi lại dám rút bản nguyên của bản tôn đi chữa thương. Đồ khốn kiếp vực ngoại nhà ngươi. Lão tử hỏi thăm lịch đại tổ tiên nữ tính nhà ngươi. Vốn nên như vậy. Thiên ma chỉ phun ra một câu mấy chữ, gần như khiến Pháp Tôn tức đến xuất huyết não, nhưng trên mặt đương nhiên không biểu lộ gì cả. Riêng về khoản che giấu cảm xúc, cho dù là thiên ma cao cấp hơn nữa, cũng không thể so sánh với ngụy quân tử nhân loại. Cùng lúc đó, trong lòng Pháp Tôn lại xuất hiện một ý niệm, hắn có thể rút thiên ma bản nguyên của ta để củng cố bản thân. Nói như vậy, liệu ta có thể cũng rút thiên ma bản nguyên của hắn, hóa thành của ta? Có lẽ là có thể, nếu như có thể rút sạch toàn bộ thiên ma bản nguyên của tên gia hỏa trước mắt. Vậy ta sẽ cường đại tới mức nào? Trong lòng Pháp Tôn xoay chuyển vô số ý niệm nhanh như chớp. Trước mắt cần kiếp nhất chính là cần một ít thần hồn. Cường giả, tu vi chí tôn trở lên để bổ khuyết tổn thương của ta và ngươi. Khi nói tới hai chữ cường giả thiên ma rõ ràng có chút khinh thường. Ta đường đường là đại thiên ma, vậy mà cũng phải đám võ giả tu vi chí tôn ở nơi này là cường giả. Bọn hắn cũng xứng, chỉ hơi mạnh hơn đám sâu kiến một chút thôi. Cố nén không vui trong lòng, lên giọng ra lệnh, lại đây, ta dạy cho ngươi phương pháp hấp thu thần hồn chi lực. Ngươi ra ngoài giết người, sau đó hấp thụ thần hồn để ta sử dụng, cường đại thực lực của ngươi, khôi phục thương thế của ta. Ánh mắt Pháp Tôn lóe lên một cái, nói, được. Ta nhất định sẽ giết đến khi tiền bối hài lòng, vì tiền bối giết vài người, đương nhiên không phải nói chơi. Giết bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Trên đại lục này, cái khác không dám nói, nhưng người thì có rất nhiều. Thiên ma hài lòng cười cười, nói, ngươi ngược lại ngoan ngoãn vô cùng. Chỉ cần cứ ngoan ngoãn nghe lời, ưu đãi nhất định không ít. Nghe cho kỹ. Thiên ma căn bản không hề ngoài Pháp Tôn có tâm tư khác thường. Dù sao mình bồi dưỡng ra thiên ma bản nguyên của hắn. Ở thiên ma nhất tộc, đây chính là ân huệ thiên cao đất hậu đó. Là tín điều của thiên ma, vô luận mình muốn hắn làm gì, đều là chuyện thường tình thiên kinh địa nghĩa. Thiên ma nhất tộc mấy trăm vạn năm qua đều dùng phương thức này để truyền thừa, thật sự không có gì đáng lo lắng. Nhưng hắn căn bản không ý thứ được, hiện tại đứng trước mặt hắn, căn bản không phải là thiên ma chân chính, mà là một nhân loại cửu trọng thiên từ đầu tới đuôi. Hơn nữa còn là siêu cấp đại nhân vật quyền cao chức trọng, quen thói hất hàm sai khiến của nhân loại. Mà quan trọng nhất là, tên nhân loại này còn là nhân vật kiêu hùng phản bội thành tính, càng là một siêu cấp trí giả tâm trí vững vàng, đa trí như yêu. Pháp Tôn nghe thiên ma truyền thụ công quyết xong, tự mình nghiền ngẫm chốc lát, cảm thấy có chút không đúng, cẩn thận hỏi, tiền bối, ngươi xem ta hiện tại yếu ớt như vậy, chỉ sợ tạm thời không giết được cường giả chí tôn, thế nào cũng phải khôi phục một chút mới có thể hành. Động chứ, ngươi nói cũng có đạo lý, vậy ta dứt khoát dạy cho ngươi phương pháp luyện hóa thần hồn. Trước tiên ngươi giết vài người, khôi phục thực lực, cho dù tu vi không cao, ngươi cũng có thể khôi phục mấy thành thực lực. Dù sao ngươi cũng không thể so sánh với ta, đối với ta như muối bỏ biển, nhưng đối với ngươi lại rất có ích. Thiên ma ngạo nghễ nói, vâng, Pháp Tôn cung kính trả lời. Trong lòng thầm nói, hiện tại ta đúng là không thể so sánh với ngươi, nhưng đợi đến khi ta đủ lông đủ cánh, thôn vệ ngươi xong, còn không thể so sánh với ngươi. Lúc đó, cái giám ngươi cũng không bằng. Thiên ma làm sao nghĩ tới trong đầu Pháp Tôn lại có ý niệm đại nghịch bất đạo như vậy. Thế là cứ dốc lòng truyền thụ công pháp không hề giữ lại, cảnh cáo nói, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, chỉ cần có thần hồn cường giả cấp bậc chí tôn là lập tức mang tới cho ta. Ngươi ngàn vạn lần không được tự mình thôn phệ, nhiều nhất sau khi ta khôi phục một chút, mỗi người. Ngươi, lại thưởng cho ngươi một người, không cần cảm kích ta rất rộng lượng. Pháp Tôn tỏ vẻ không quan tâm chút nào, chân thành cười nói, tiền bối rộng lượng như vậy, thật khiến vãn bối xấu hổ. Tiền bối giúp ta khai mở thiên ma bản nguyên, đại ân như vậy, mấy đời ta cũng không báo đáp hết. Tuyệt đối sẽ không giữ lại hưởng dụng một mình. Thiên ma quái nhân hài lòng phất phất tay, khó thấy ai có hiếu tâm như ngươi. Hứa hẹn của bổn tỏa vẫn có hiệu lực vĩnh viễn. Đi đi, Pháp Tôn dạ một tiếng, tung người bay đi. Mấy ngày kế, Pháp Tôn không ngừng lôi kéo làm quen, hơn nữa cũng ra sức cố gắng làm việc. Thiên ma không nghi ngờ gì, không ngờ cứ lục tục dạy hắn không ít thiên ma bí thuật. Hắn nào biết, cứ mỗi khi dạy thêm cho Pháp Tôn một pháp thuật nào đó, hắn lại tiếp cận tử vong thêm một bước, tự mình đẩy bản thân tới gần quỷ môn quan hơn. Trong cánh rừng tinh linh, vị trí hạch tâm bên trong siêu cấp đại thụ, tuyền thủy ùm ục muốn tràn ra ngoài, tuy vẫn chuyển động kịch liệt nhưng còn chưa chân chính tràn lên khỏi mặt đất, đương nhiên cũng không lo trôi mất, chỉ có màu sắc tuyền thủy bên trong càng lúc càng trở nên trong suốt. Bắt đầu từ đêm ngày thứ ba trở đi, đột nhiên có một đạo nguyệt hoa ánh trăng lấp lánh rực rỡ, ôn nhu chiếu xuống nơi này, khiến cả cánh rừng rậm được khoác lên một tầng quang mang mờ ảo, lấp lánh. Quang mang chậm rãi thẩm thấu vào mỗi một gốc cây, biến mất không thấy đâu nữa, nhưng nguyệt hoa vĩnh cửu chiếu rọi, năng lượng huyền ảo vô cùng vô tận cứ thế liên tục không ngừng chút vào trong cánh rừng, không keo kiệt chút nào. Sở Dương phát hiện, sau khoảng nửa ngày, chỗ tuyền thủy kia lại trở nên vẩn đục. Có lẽ không thể nói là vẩn đục, mà là cũng nhiễm màu sắc của nguyệt hoa, đang dần dần lắng động xuống dưới. Hơn nữa, vô số chuỗi bọt khí thất hải cũng không ngừng nổi lên, ùm ục. Đây là gọi là thiên tinh nguyệt hoa. Nếu như hiện giờ thiên tinh nguyệt hoa đã xuất hiện, vậy chứng minh sinh mệnh cổ thụ đã sống lại rồi. Mà tuyền thủy có phản ứng như vậy, chính là đang tụ tập thiên tinh nguyệt hoa khắp cánh rừng lại, chuyển hóa thành năng lượng đặc thù mà tinh linh chi thành cần. Tựa hồ thấy được Sở Dương nghi hoặc, quý công tử chậm rãi giải thích. Thì ra là thế, Sở Dương than thở một tiếng, chẳng trách tinh linh tộc từng cường đại như thế, cả khu rừng rộng lớn như thế mà tất cả hoa cỏ cây cối đều đang hấp thu năng lượng, chuyển hóa, đó là một cỗ năng lượng cường đại cỡ nào chứ? Sở Dương còn chưa biết, từ khi sinh mệnh cổ thụ phục sinh, thiên tinh nguyệt hoa xuất hiện, bên ngoài cánh rừng ngàn vạn dặm này, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ lan tràn ra bên ngoài. Vô số cây cỏ mọc lên, chậm rãi chiếm cứ vô số thổ địa vốn không thuộc về cánh rừng này. Tựa hồ nếu cứ án chiếu theo tốc độ như vậy, cánh rừng này có thể phủ kín cả đại lục. Nhưng hết thảy những điều này đều tiến hành trong vô thanh vô tức. Trước sau chỉ nửa ngày thời gian, cả cánh rừng rậm vốn đã rất bao la, đã khuếch trương thêm 1/10. Hơn nữa nó còn đang khuếch trương liên tục, chậm rãi lan tràn ra tứ phía. Nếu như cho một người hấp thụ toàn bộ số năng lượng này, nhìn năng lượng không ngừng được chuyển hóa từ thiên tinh nguyệt hoa, thậm chí là có chút ngưng tụ thành thực chất, Sở Dương không khỏi mơ tưởng hô hạn. Không cần mơ mộng hão huyền nữa, cho dù là thần tiên, hấp thụ hết cỗ năng lượng đó cũng phải bạo thể mà chết. Quý công tử khinh bỉ nhìn hắn một cái, quay đầu đi không thèm nhìn tên nhà quê chưa thấy qua việc đời này nữa. Sở Dương đổ mồ hôi, rốt cuộc cũng tới ngày hôm nay, tuyền nhãn kia không hề phun trào nữa, bắt đầu nhả ra sương mù mờ mịt, mới lúc đầu, sương mù còn rất nhạt, dần dần biến thành nồng đậm, cuối cùng nồng đậm gần như biến thành thực chất. Sở Dương hít một hơi cũng cảm thấy toàn thân thư thái. Hiện tượng như vậy cứ liên tục rằng có mấy thời thần, sương mù dày đặc bắt đầu nhạt đi, lại một lần nữa khôi phục như cũ, theo tuyền nhãn mà đi xuống. Tuyền nhãn không biết sâu bao nhiêu, tựa hồ giống như thông tới đầu bên kia thế giới vậy. Đưa mắt nhìn xuống mặt nước tĩnh lặng, không ngờ không nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Quý công tử hít thật sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng, tịnh thủy vô ảnh, sinh cơ chuyển hóa, sinh mệnh tuyền thành, sinh mệnh thụ sinh, nguyệt hoa xung doanh, tinh linh thông đạo đã mở. Đã tới lúc rồi, chúng ta có thể đi vào. Sở Dương nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, kỳ thật quý công tử đã sốt ruột từ lâu rồi, mấy ngày nay, hắn gần như nhìn chằm chằm không chớp mắt vào tuyền nhãn này, chỉ sợ phát sinh biến cố gì. Hiện tại rốt cuộc cũng chân chính đả thông, đương nhiên vội vàng bảo mọi người đi vào. Hai tay trước ngực không ngừng tạo ra các thủ thế huyền ảo. Từng vòng lục sắc quang quyển cứ như vậy chậm rãi xuất hiện, tràn ngập hư không phía trên tuyền thủy. Dần dần, hình dạng phiến hư không này bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa vi diệu. Sau một hồi dao động, trên hư không đột nhiên xuất hiện một thông đạo hẹp, chỉ đủ cho một người tiến vào. Cái này, cũng quá, thần kỳ đi, Sở Dương trợn mắt há hốc miệng. Hình như còn không thấy úy công tử gắng sức cỡ nào, đã tạo ra một thông đạo như vậy rồi. Đơn giản như vậy, nói nhảm cái gì, vào nhanh lên, úy công tử dồn dập nói, gần như lập tức phi thân bay lên, tiến vào thông đạo này. Sở Dương thấy thế cũng không dám thất lễ, theo sát phía sau, tung người bay vào. Đây là dị năng của tinh linh tộc chúng ta, ngươi nhìn cảm thấy tất cả đều không tốn công, trên thực tế quả thực đúng là không tốn chút công sức nào. Úy công tử thực kích động nói, rõ ràng là nói nhảm. Cố ý muốn che giấu cảm xúc kích động như điên, trái tim muốn nổ tung của mình. Thì ra là thế, thanh âm Sở Dương trong thông đạo có vẻ rất buồn bực vang lên. Sau khi hai người tiến vào, thông đạo vừa xuất hiện bên ngoài cũng vô. Thanh vô tức dần dần biến mất, sau một hồi không gian dao động, hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Tuyền nhãn trên mặt đất cũng bị mấy tảng đá xảo diệu đè lên, hết thảy đều phảng phất như chưa bao giờ xảo ra. Tất cả sinh cơ tươi mát cũng chậm rãi tản mát tứ phía, khiến cho vùng đất này thoạt nhìn chẳng còn gì đáng chú ý nữa. Sau khi tiến vào thông đạo, Sở Dương liền cảm thấy thân thể mình giống như đang rơi vô hạn, thật giống như vĩnh viễn không bao giờ rơi tới đất. Một loại cảm giác không trọng lượng xuất hiện thật rõ ràng trong cảm quan của hắn. Giống như bóng đè, chỉ cảm thấy thân thể mình đang rơi xuống vực sâu vô cùng vô tận. Chương 1642, Tinh Linh Chi Thành 6. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương quay đầu lại nhìn, Úy công tử bên cạnh đã nhắm hai mắt lại, lộ biểu tình hưởng thụ. Sở Dương trợn trừng mắt, cuối cùng cũng đành nhắm hai mắt lại. Thích ra sao thì ra, nhập ra tùy tục, thấy quái thì kệ nó, quái tự bại. Dù sao cũng không thể ngã chết được, đại gia ta mình đồng ra sắt đó. Cũng không biết là trôi qua bao nhiêu lâu rồi, trong tính toán của Sở Dương, quá trình này phải kéo dài tới trên dưới một canh giờ, thân thể cứ một mực rơi tới bây giờ mới có cảm giác mới. Tựa hồ có một loại lực lượng mềm mại chậm rãi dị thường từ phía dưới bay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể hai người, khiến cho tốc độ rơi xuống lập tức chậm lại trăm ngàn lần. Giờ phút này, hai người tựa như hai chiếc lông chim, chậm rãi rơi xuống, phảng phất như hoàn toàn không có trọng lượng. Tiếp đó, phốc phốc, hai người đều cảm thấy mình đáp lên một bãi cỏ mềm mại, toàn thân đừng nói là té thương, cho dù là một chút cảm giác khó chịu cũng không có. Sở Dương mở to mắt, lập tức đứng dậy, quan sát cảnh tượng trước mặt, không khỏi thoáng dễ chịu thư thái, mà ngay cả tâm trí vô cùng trầm ổn kia, giờ phút này cũng không thể nói rõ, rốt cuộc trong lòng mình có cảm giác. Tóm lại là kinh diễm, chỉ có kinh diễm mà thôi. Đây là tinh linh chi thành trong truyền thuyết. Sở Dương há hốc miệng, chỉ cảm thấy trong lòng không minh, thật sự là. Quá đẹp, tinh linh chi thành, nơi cất giấu mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Nhưng Sở Dương tuyệt đối không ngờ tới, tinh linh chi thành lại có bộ dáng thế này. Khi từ trên không trung rớt xuống, Sở Dương đã sớm cảm giác được, sau khi mình thông qua thông đạo kia liền giống như lọt vào một vùng hư không bao la. Thậm chí không phải bình thường, mà chính là hư không vô tận. Không gian xung quanh lộ rõ vẻ cổ lão thương tang, rộng lớn phi thường, rõ ràng chính là một vùng không gian khổng lồ, kéo dài tới hư vô mờ mịt. Nhưng đợi đến khi chân chính mở mắt ra, vẫn thật không ngờ tới, cái gọi là vùng không gian khổng lồ này, lại có thể khổng lồ như vậy. Chỉ thấy trước mặt mình, một miệng giếng tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, nước bên trong trong suốt, tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh mệnh thần bí. Đúng là sinh mệnh chi tuyền, từng đợt nguyệt hoa chi lực nhẹ nhẹ, liên tục không ngừng từ trên hư không hạ xuống, dung nhập toàn bộ vào trong tuyền nhãn. Tuyền thủy nhẹ nhàng lay động, tạo ra vô số gợn sóng, vô số tia linh lực dày đặc dũng mãnh tràn ra, ôn dưỡng một thứ gì đó. Sở Dương cúi đầu nhìn xuống, cái giếng này thật không biết sâu bao nhiêu. Phỏng đoán bảo thủ nhất, so với sinh mệnh tuyền thủy mà mình chút xuống thì nhiều hơn nhiều lắm. Thì ra sinh mệnh chi tuyền này kỳ thật còn chưa bị hủy diệt, vẫn tồn tại, chỉ thiếu khuyết một cơ hội khôi phục mà thôi. Sở Dương lẩm bẩm, sinh mệnh chi tuyền của ta chỉ là một cơ hội, một hoa tiêu mà thôi. Bên cạnh, Úy công tử bật cười một tiếng, như vậy mới hợp lý chứ. Nếu như sinh mệnh chi tuyền nơi này sớm bị hủy hoàn toàn, đừng nói là ngươi đổ ra 7-8 ngàn cân sinh mệnh chi tuyền, cho dù có đổ vào 7-8 vạn cân cũng có tác dụng chim gì. Sở Dương giận dữ, ngươi định qua cầu rút ván phải không? Dùng xong sinh mệnh chi tuyền của lão tử rồi, không ngờ quay đầu lại một cái đã nói không tác dụng chim gì. Mau xin lỗi ta, nếu không lão tử không để yên cho ngươi. Úy công tử cứng lưỡi, thật không biết nên trả lời câu này thế nào mới ổn. Nếu như nói hữu dụng, con hàng này khẳng định sẽ trà đạp thể diện của mình, thậm chí còn trực tiếp mắng mình là điểu nhân. Không chừng còn lấy điểu nhân đặt luôn làm ngoại hiệu cho mình. Nhưng nếu nói không tác dụng chim gì, thì đúng là trái lương tâm, qua cầu rút ván thật rồi. May mà Sở Ngự Tỏa không tiếp tục lằng nhằng ở chuyện này, bởi vì hắn phát hiện một vài thứ thú vị mới. Sở Dương rơi xuống chỗ này, không ngờ vừa vặn ở bên cạnh sinh mệnh chi tuyền, tất cả những gì xung quanh liên quan tới sinh mệnh chi tuyền, đều nhìn thấy được hết. Xung quanh miệng giếng, cứ cách 9 trượng lại có một gốc cây nho nhỏ. Tổng cộng là 9 gốc, những gốc cây này thật sự là rất nhỏ, mỗi một gốc nhiều nhất cũng chỉ lớn bằng ngón tay út mà thôi. Nhưng tất cả lại đang sinh trưởng với tốc độ cực kỳ chậm rãi. Tuy dấu hiệu phi thường không rõ ràng, cho dù cứ nhìn chằm chằm, cũng có thể nào nhìn thấy dấu. Vết nó sinh trưởng, nhưng chỉ cần quay đi một lát rồi nhìn lại có thể. Cảm giác được mấy gốc cây này đã lớn thêm một chút rồi. Về phần phía trên sinh mệnh chi tuyền, lại có một gốc cây khổng lồ, thân cây đã khô héo ít nhất 8 phần. Gốc cây này rất lớn, đường kính thân cây phải lên tới 50 mấy trượng, mặt hướng ra bên ngoài đã phong hóa 6-7 phần 10, càng lộ ra một đám hốc cây thật lớn. Chỉ có mặt ở gần sinh mệnh chi tuyền mới có chút sắc xanh, vẫn hương ngạnh vươn ra một tán cây, vì sinh mệnh chi tuyền mà ngăn trở không trung, phảng phất như một chiếc ô vĩnh cửu. Đây là sinh mệnh cổ thụ trong truyền thuyết, Úy công tử nhìn gốc cổ, thụ này, trong thanh âm lộ ra cảm tình nồng đậm, chính sinh mệnh cổ. Thụ này vẫn một mực đời đời kiếp kiếp hộ vệ, sản sinh tinh linh nhất tộc, nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại một gốc cổ thụ này thôi, hơn nữa còn đánh mất hơn phân nửa sinh mệnh lực, miễn cưỡng kéo dài chút. Hơi tàn, hắn thở dài một hơi, theo ta biết, nguyên bản. Xung quanh nơi này, hẳn là còn có vô số sinh mệnh cổ thụ khác, nhưng trải qua vô tận năm tháng, lần lượt mai một rồi. Sở Dương buồn bực nói, ý tứ ngươi là, chín gốc cây nho nhỏ kia kỳ thật chính là sinh mệnh thụ. Đúng, mấy gốc cây nho nhỏ này chính là sinh mệnh thụ. Chuẩn xác mà nói, chính là sinh mệnh thụ mới nảy mầm từ khi sinh mệnh chi tuyển phục sinh. Úy công tử lộ ánh mắt đau thương, phải đợi đến khi những gốc cây nhỏ này chân chính trưởng thành, đạt tới mức độ có thể dựng dục ra tinh linh, chỉ sợ ít nhất cũng phải mất 2.000 năm. Cái gì, để mấy cái cây này dựng dục ra tinh linh? Sở Dương giật mình, ta có thể hiểu như thế này không? Cái gọi là tinh linh, kỳ thật chính là quả trên những cái cây này. Trái cây, Úy công tử hoàn toàn chán nản, cái gì gọi là trái cây? Quả, gọi là sinh linh có được không? Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, vẫn bất đắc dĩ gật đầu, nếu bảo ngươi không nên nói như vậy thì chưa chắc đã đúng. Sau khi những sinh mệnh, thụ này trưởng thành lên, sinh mệnh lực bản thể đạt tới một mức độ nhất định, trên tán cây của nó sẽ kết ra những thụ thai thụ, cây chờ đến khi thụ thai thành thục, sẽ có một tộc nhân tinh linh phá vỡ lớp vỏ chui ra, hàng lâm thế gian. Đây vốn là quá trình ra đời của tinh linh, so với cây cối kết trái, cũng giống nhau, chẳng qua sinh mệnh thụ là loài cây rất cao cấp mà thôi. Trên thực tế, cây cối trên thế gian cũng là một loại sinh linh, có thể sinh sản hậu đại vốn là chuyện đương nhiên. So với con người, không khác gì một bên là thực vật, một bên là động vật. Chỉ thế thôi, mà thụ thai này, tinh linh nhất tộc chúng ta bình thường đều gọi là mẫu thai. Sở Dương hít thật sâu một hơi, ánh mắt trợn tròn lên, lại có việc này. Chuyện Úy công tử vừa kể có thể nói là cực kỳ khó tin, bất quá cũng cực kỳ đơn giản, giống như đạo lý chính là như thế. Nhà quê, người thì biết cái gì chứ? Úy công tử khinh bỉ nói, có chút khinh thường tên hai lúa trước mặt, nói tinh linh ra đời như vậy, chính là tinh linh thuần khiết nhất do thiên địa tạo thành. Cũng là căn nguyên lực lượng để tinh linh nhất tộc sinh tồn phát triển, sau khi tinh linh cổ thụ bắt đầu dựng dục lần đầu tiên, cứ cách 50 năm lại thành thục một lần, sinh sản ra tinh linh. Tinh linh tộc cũng từ đó mà ra, Úy công tử trầm giọng nói, cho nên, tinh linh tộc từ trước tới nay đều lấy thiên tinh nguyệt hoa làm thần, lấy tinh linh chi tuyền làm phụ, lấy sinh mệnh chi tuyền làm mẫu. Trên mặt Sở Dương lộ ra thần sắc quái dị, nói ta nói này. Tinh linh tộc các ngươi chẳng lẽ không có biện pháp sinh dục nào khác sao? Hắn chớ chớp chớp mắt, nói, ví dụ như, nói tới đây là rừng, ánh mắt lộ ra ý dâm tiện, cười đều không ngừng. Úy công tử trần trừ, nói ý ngươi là, nam nữ XX, hạ lưu, hạ tiện. Sở Dương nhất thời phẫn nộ, mắng thế nào mà ngay cả ý nghĩ xấu hổ, đề tiện đó ngươi cũng có thể nói ra. Còn mặt dày nói ngươi là tinh linh thuần khiết nhất. Ta nhổ vào, Úy công tử tức tới thất khiếu bốc khói, ngươi còn không biết xấu hổ phỉ. Nhổ ta, vừa rồi căn bản là ngươi chưa nói hết lời, ta hảo ý thay người nói mà thôi. Độ vô sỉ đê tiện của thằng này thật khiến người ta không còn gì để nói nữa rồi. Chẳng lẽ con hàng này đê tiện tới mức thiên hạ vô địch rồi? Úy công tử chán nản, nghiến răng nghiến lợi, nói, vậy ta xin thỉnh giáo một chút, vừa rồi nên nói như thế nào? Mới không hạ lưu bỉ ổi, Sở Dương chính khí lẫm liệt. Nói ít nhất cũng phải nói ý tứ một chút, ví dụ như ngươi có thể nói âm dương hòa hợp, thiên địa giao thái, hoặc là xếp hình gì gì đó, như thế mới có vẻ văn nhã, không đến lức hạ lưu bị ổi như ngươi nói. Úy công tử hộc máu, cái này cũng tính sao, nói như vậy thì khác quái gì nhau. Sở Dương trà đạp người không biết mệt mỏi, vẫn còn ra vẻ chân thành khuyên giải, thế nào lại giống nhau. Ngươi nghe một chút, nói xong bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích, Úy công tử vội vàng chặn miệng con hàng này lại. Đen mặt nói, dừng. Cứ coi là như vậy đi. Hai tử mới được sinh ra, được gọi là tinh linh hậu thiên. Nói như vậy hiểu không? Tinh linh như vậy muốn đạt tới trình độ như tinh linh tiên thiên, phải trải qua rất nhiều lần tẩy gân phạt tủy. Đương nhiên, cũng phải cần tự mình cố gắng nữa. Nếu không thủy chung không thể nào đạt tới tiên thiên được. Thì ra là thế, Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, sờ sờ cằm nói, thật sự khó tưởng tượng nha. Một đám quả mọc trên cây, không ngờ lại có thể sinh ra một tộc đàn khổng lồ. Thế sự khó lường nha, thật sự là đại thế giới không gì không có. Úy công tử tắt tiếng không nói gì, nếu như không phải bây giờ động thủ thì người ta nói là vong ân phụ nghĩa, hắn đã sớm đánh Sở Dương đến mức cửu kiếp cũng không nhận ra rồi. Chẳng lẽ trời cao đều chiếu cố loại vô sỉ hạ lưu bị ổi hạ tiện kiêm thêm hèn? Lại như vậy sao? Sở Diêm Vương vô tình hữu ý ngẩng đầu, phiêu đãng trên không trung không gian này, đều là hương khí mơ hồ mờ mịt. Phóng mắt nhìn ra xa, xa xa rộng lớn bát ngát. Bất quá tầm mắt cũng chỉ có thể nhìn rõ trong khoảng cách 10 trượng. Xa hơn nữa thì bị linh vụ đầy trời che mất rồi. Chương 1643, Tinh Linh Chi Thành 7. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nơi đây là nơi nào? Sở Dương hỏi, vị trí chúng ta đang đứng hiện giờ là trung tâm Tinh Linh Chi Thành, cũng chính là trong hoa viên Tinh Linh Vương Phủ, Úy công tử chậm rãi nói. Sở Dương nghe vậy liền hưng phấn bừng bừng, nói như vậy, nơi này chẳng phải có rất nhiều đồ tốt. Hoa viên của Tinh Linh Vương Phủ, há có thể trồng mấy thứ tầm thường. Ánh mắt Sở Dương tỏa sáng, quang mang dục vọng cứ như vậy chớp động, chiếu thẳng vào đám sương mù dày đặc, giống như ác lang nhìn thấy một bầy cừu. Úy công tử thờ ơ nói, đừng tinh ăn nữa. Trải qua hơn 10 vạn năm, ngươi cho rằng dược thảo cây cối lúc trước có thể tồn tại tới bây giờ sao? Sở Dương không cho là đúng, hoa cỏ cây cối bình thường đương nhiên đã sớm không còn tồn tại. Nhưng, chỉ cần còn tồn tại, thì nhất định là dược vật cấp bậc nghịch thiên. Ta nói có đúng không? Úy công tử cười hắc hắc, vậy cứ ngươi cứ mơ tưởng mà tìm kiếm đi. Coi như ta chưa nói, chưa cam đoan gì, ta còn phải vào vương phủ xem xét một chút đây. Nói xong tung người bay đi, lập tức biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Chạy nhanh thật, chẳng có chút thú vị gì cả. Giống như ta chuẩn bị hấp diêm ngươi không bằng. Sở Dương ngoài miệng oán giận, nhìn Úy công tử đi xa, ánh mắt lại lộ ra một tia ấm áp từ đáy lòng. Úy công tử căn bản không cần rời đi, mà trong hoa viên này, nhất định có đồ cực tốt tồn tại. Nhưng trước khi đi Úy công tử lại nói rằng hắn chưa nói, chưa cam đoan gì cả. Tiếp đó liền một mình rời đi, đó là muốn nói, chỉ cần ngươi có bản lĩnh tìm được, ngươi cứ tùy tiện lấy đi. Hơn nữa còn quan tâm tới cảm thụ tâm tình của mình. Phần tín nhiệm, tán thành này, không phải ngôn ngữ có thể hình dung nữa rồi. Sở Dương cười hắc hắc, cánh tay hướng về phía sinh mệnh chi tuyền mà vung lên, ào một tiếng, hơn mấy vạn cân sinh mệnh tuyền thủy từ trong cửu kiếp không gian, thế như bôn lôi ào ạt đổ vào trong sinh mệnh chi tuyền của tinh linh tộc. Chất lượng sinh mệnh chi tuyền của Sở Dương hiện giờ, so với sinh mệnh chi tuyền của tinh linh tộc thì tốt hơn nhiều lắm. Lần này chút vào, hơn nữa còn dùng phương thức trực tiếp nhất, sinh mệnh chi tuyền lập tức xuất hiện đại biến hóa long trời lở đất. Sở Dương giống như hề định dừng tay, sinh mệnh chi tuyền ào ạt đổ ra giống như nước lã, ước chừng mấy vạn cân tuyền thủy, chỉ trong thời gian cực ngắn đã ầm ầm phun ra. Giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên. Huynh đệ một hồi, người nhiệt tình thành tâm đối đãi với ta đối với người đương nhiên cũng không giữ lại gì. Tâm nguyện của ngươi đã hoàn thành, không muốn lên thiên khuyết, con đường của ta vẫn dài đằng đẵng, huynh đệ ta ngươi cuối cùng cũng có. Ngày từ biệt, hơn nữa, vị tất đã có cơ hội gặp lại. Vậy để ta giúp ngươi, khiến sinh mệnh chi tuyển của tinh linh tộc triệt để gia tăng một cấp bậc đi. Toàn bộ tuyển nhãn lập tức rung động kịch liệt, đột nhiên giống như sôi lên ùm ục. Sinh mệnh cổ thụ bên cạnh tuyển thủy cũng theo đó là khẽ run lên, lá cây rung lên rào rào, vươn cành trổ mầm mãnh liệt. Nhiều chỗ vốn đã sớm hủ hóa, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ khôi phục nhanh tới kinh người. Tán cây trên đỉnh đầu cũng liên tục rung động, chỉ trong thời gian mấy nháy mắt đã sinh trưởng rộng gấp 3 lần lúc trước rồi. Phát sinh biến hóa còn có những sinh mệnh tiểu thụ bên cạnh. So với sinh mệnh cổ thụ, tốc độ sinh trưởng của nó lại càng thêm rõ ràng, càng thêm kinh người, gần như trong một hơi thở, sinh mệnh tiểu thụ đã mãnh liệt vươn cao tới 17-18 trượng. Tán cây vốn nhỏ bé lập tức gia tăng diện tích ít nhất gấp 20 lần, gần như hợp với nhau thành một thể. Thân cây vốn mảnh khảnh cũng biến thành hai người ôm mới hết, bỗng không lớn lên gấp mấy chục, thậm chí là mấy trăm lần. Trừ xung quanh sinh mệnh chi tuyền biến hóa kịch liệt ra, ở nơi xa hơn, vô số sinh mệnh tiểu thụ cứ cách 9 trượng một cây, xoạt xoạt xoạt thi nhau mọc lên, trước sau chỉ mấy cái nháy mắt, nơi này đã biến thành một cánh rừng rậm chu vi mấy chục dặm rồi. Toàn bộ cánh rừng đều do sinh mệnh thụ tạo thành, hành động bất ngờ của Sở Dương, có thể nói là siêu cấp đại thủ bút. Gần như khiến số lượng sinh mệnh thụ đạt tới mức độ bằng 3 phần 10 thời kỳ tinh linh tộc cường thịnh. Tình huống trước mắt tuy đồ sộ, nhưng vẫn chỉ bằng 3 phần 10, phải biết rằng thời kỳ tinh linh nhất tộc toàn thịnh, dân cư lên tới mấy ngàn vạn đó. Tuy trước mắt, độ tuổi của sinh mệnh thụ còn rất nhỏ, còn xa mới có thể so sánh với sinh mệnh cổ thụ có thể dựng dục sinh linh dĩ vãng. Bọt nước xuất hiện trong sinh mệnh chi tuyền đã từ màu trắng ngà biến thành trong suốt.

vơ vét linh dược chẳng lẽ không phải chính sự sao? Chúng ta vừa tìm linh dược, vừa tìm cửu kiếp kiếm. Bới khoai lang tiện thể bắt châu chấu, cái nào cũng không. Bỏ qua, kiếm linh nôn khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, kiếm chỉ đại nhân, kính xin ngài có thể đứng nói trắng ra như vậy không? Nói ẩn ý một chút, có phong độ của truyền kỳ một chút, ngài chính là cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết đó. Sở Dương bất đắc dĩ xòe tay, treo một nụ cười khờ khạo vô tội, kỳ thật ta chính là người rất thô hào, rất thẳng tính. Người thô kệch là gì, người có biết không? Kiếm linh che mặt bỏ đi. Chương 1644, Tinh Linh Chi Thành 8. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nơi này từng có một gốc nhân sâm lâu năm sinh trưởng. Tuy cây đã sớm khô chết, nhưng tinh hoa bên trong vẫn còn bảo lưu ở nơi này. Trong rừng rậm, kiếm linh chỉ vào một chỗ dưới chân, nhân sâm có thể lưu lại tinh hoa, ít nhất cũng phải vạn năm tuổi trở lên. Hơn nữa, đây cũng không phải là nhân sâm bình thường. Người đào chỗ này lên, chú ý dùng nguyên lực cấm cố lại, một khi đào ra liền lập tức thu vào cửu kiếp không gian. Dung nhập vào trong dược điền, nếu như để tiêu tán một chút tinh hoa, người có muốn khóc cũng không có chỗ để khóc đâu. Sở Dương chảy mồ hôi như mưa, bắt đầu kiếp cu ly. Vừa đào xuống ba trượng đã cảm nhận được một hơi ấm nồng đậm ập tới, không khỏi thoáng nhíu mày, tiếp tục đào xuống. Đột nhiên, một cái bóng bạch nhũ sắc từ dưới đất xông ra, chạy trốn nhanh như một tia chớp. Cái bóng bạch nhũ sắc kia vừa bay ra ngoài lập tức đâm đầu vào nguyên lực cấm cố mà Sở Dương đã bày ra lúc trước, bịch một tiếng, ngã thất điên bát đảo trên mặt đất. Sở Dương vừa định thần nhìn lại, thì ra là một đám năng lượng hỗn độn bạch nhũ sắc. Tuy thể tích rất nhỏ, nhưng lại tràn đầy sinh mệnh chi khí tinh thuần nhất, vung tay chộp lấy, ngắm nghía một hồi, đây là tinh hoa nhân sâm. Kiếm linh gật đầu, hơn nữa còn là tinh hoa nhân sâm đã có một tia ý thức, tụ mà không tán, thật là đồ tốt nha. Ngươi còn ngây ngốc ở đó làm gì? Ngố người rồi hả? Còn không nhanh đưa vào dược điền, đặt vào chỗ chúng ta trồng nhân sâm. Linh dược ở đó sẽ lập tức tranh nhau hấp thụ sạch sẽ đám năng lượng này, phẩm chất cũng gia tăng rất nhiều đó. Sở Dương chán nổi gân xanh nhưng không dám thất lễ, vội vàng nghe lời đưa vào. Quả nhiên, ngọc tuyết linh sâm và các loại nhân sâm bên trong, vô luận là loại nhân sâm nào, đều cảm nhận được cỗ năng lượng tinh thuần tới cực điểm này, trong phút chốc cánh lá dao động không ngừng, lộ ra cảm xúc cấp bách tới cực điểm. Tiếp đó liền nhìn thấy các loại lực lượng sinh mệnh đột nhiên bạo phát, đều phóng tới đám năng lượng kia, kéo mạnh về phía mình. Tình huống như vậy, thật giống như đang kéo co vậy, hơn nữa còn là liều mạng dốc hết sức lực từ hồi bú tí mẹ. Nhìn cả đám hung ác tranh đoạt, chân mày Sở Dương lại khẽ nhảy nhảy, cái này hình như cũng quá nhân tính đi. Bên kia có một gốc bích huyết tử linh chi, ít nhất 5 vạn năm tuổi. Dưới này có tinh hoa thủ ô, hỏa hậu ít nhất 6 vạn năm trở lên. Chỗ này có đan tâm hồng sâm, đồ tốt cao cấp nhất đo. Lúc đào lên nhất định phải thật cẩn thận. Theo kiếm linh liên tiếp chỉ điểm, Sở Dương cứ thế tiếp tục kiếp sống cu ly, lần lượt thu lấy từng vị linh dược đỉnh cấp. Chỉ cảm thấy ngay cả linh hồn cũng đang khoái hoạt sướng xa, đúng là nửa điểm vất vả cũng không thấy. Thu hoạch lần này, có vẻ quá lớn đi, đúng như lời kiếm linh nói. Phát tài, rồi, nhưng Sở Dương cũng biết đạo lý làm gì cũng nên có chừng có mực. Mỗi một loại linh dược, hắn chỉ lấy một gốc, bất kể có bao nhiêu, chỉ lấy một gốc. Có một số loại ít quá thì tận lực tìm hạt giống bỏ vào dược điền trong cửu kiếp không gian, về phần bản thể thì tuyệt không động tới. Nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của tinh linh nhất tộc. Sau này chỗ cần dùng tới linh dược cũng rất nhiều. Nếu như Sở Dương thật sự vét sạch nơi này, vậy cũng quá tham lam rồi. Người ta suy nghĩ cho mình thì mình cũng phải suy nghĩ cho người ta một chút chứ. Một đường lòng vòng, Sở Dương lại dần dần phát hiện, trong tòa thành hoang phế này, đúng là tràn ngập các loại cung điện lớn nhỏ, phòng ốc. Ban đầu chúng vốn ẩn trong hư không, nhưng theo năng lượng sinh mệnh chi tuyển phát ra càng ngày càng cường đại, không ngờ lại lần lượt, chậm rãi tái hiện. Vô số quang mang lục sắc tươi mát, ngang trời xuất hiện. Phương xa, Quý công tử đứng trên đỉnh Tinh Linh Vương điện to lớn nhất, nhìn từng đạo quang mang lục sắc ngang trời xuất hiện, từng tòa điện vũ xuất hiện trên Tinh Linh chi thành, vô số lục sắc bắt đầu hội tụ, không ngừng dao động trên không trung, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Giấc mộng 10 vạn năm của Tinh Linh nhất tộc, hôm nay thành rồi, rốt cuộc thành rồi. Sở Dương cũng không tiến vào cung điện hay phòng ốc của Tinh Linh, chỉ đứng từ xa quan sát vài lần mà thôi. Tận mắt chứng kiến, trong lòng nghi hoặc không ít, kiếm linh, người có phát hiện thấy. Những cung điện này dường như đều tỏa ra lục sắc, hơn nữa phảng phất như có sinh mệnh lực, chẳng lẽ cung điện cũng còn sống sao? Kiếm linh trợn trắng mắt, nếu như chết mới là kỳ quái đó. Người không phát hiện toàn bộ tòa tinh linh chi thành này đều là lục sắc, đều có sinh mệnh lực dao động sao? Cung điện có chút sức sống thì có gì kỳ quái? Chẳng lẽ người không biết, toàn bộ tinh linh chi thành đều là cây cối? Sao? bản chất nó chỉ là một gốc cây mà thôi. Cây, một gốc cây, ngươi nói thật, Sở Dương hoàn toàn chấn kinh rồi. Đưa mắt nhìn phương xa, ở đó có hoa có cỏ có đất có kiến trúc, trừ bỏ màu sắc ra, so với cung điện, phòng ốc bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt. Những thứ này đều là cây cối. Ý ngươi là, toàn bộ tinh linh chi thành này, kỳ thật chính là không gian trong một thân cây. Chúng ta kỳ thật, Sở Dương chấn kinh hỏi. Ngươi ngu vậy, cái này còn phải hỏi. Vốn là như thế mà. Kiếm Linh lại nhảy, đây là không gian bên trong một cây đại thụ. Nói dân dã một chút, chúng ta đang làm khách trong một cái hốc cây. Nói vậy ngươi đã hiểu chưa? Ngu vãi, Sở Dương hoàn toàn trợn mắt líu lưỡi, kinh ngạc quá rồi. Kinh ngạc đến nỗi không biết nên phản ứng thế nào mới tốt. Rốt cuộc là dạng đại thụ thế nào, lại có thể lớn như vậy. Không gian bên trong thân cây lại có thể cất chứa mấy ngàn vạn người, hơn nữa còn có thể cung cấp điều kiện sinh sống, sinh sản, xây dựng kiến trúc. Tất cả mọi vấn đề sinh tồn, còn có thể tự thành thiên địa bên trong. Cái này, rốt cuộc là loại cây gì? Sở Ngự tỏa há hốc miệng, nó cũng quá lớn đi. Quá lớn sao? Không hề lớn chút nào. Cái cây này đương nhiên chính là tinh linh thụ. Kiếm Linh nói, mỗi một đại lục, tối đa cũng chỉ cho phép xuất hiện một gốc thôi. Cho nên lớn một chút cũng không có gì đáng kinh ngạc hết. Còn nữa, nhiều đại lục, vị diện thật ra còn không có tinh linh thụ tồn tại. Chỉ khi có được điều kiện tiên quyết có được tinh linh thụ, hơn nữa tinh linh thụ phải trưởng thành tới một mức độ nhất định, mới có thể sinh ra tinh linh nhất tộc, cho nên tinh linh tộc kỳ thật là một chủng tộc hiếm thấy. Một gốc tinh linh thụ, kỳ thật cũng tương đương với một tiểu thế giới khá hoàn thiện. Kiếm Linh nói, biết thiên tinh mộc không? Cái loại gỗ có thể cất chứa đồ vật đó, kỳ thật chính là hàng nhái của tinh linh thụ, chẳng qua không có trâu bò như tinh linh thụ thôi. Ặc ặc, Sở Dương lại một lần nữa chấn kinh rồi, thì ra trên đời này còn có chuyện ly kỳ như vậy. Sở Ngự tỏa than thở không thôi, ly kỳ cái gì, còn không phải ngươi lịch duyệt quá kém, không biết có gì lạ. Trong tinh linh thụ, tất nhiên là thích hợp cho bổn tộc tinh linh sinh trưởng. Đương nhiên, nếu là nhân loại, cũng có thể sinh sống bình thường bên trong. Nhưng đối với người thường mà nói, năng lượng quá mức sung túc, linh khí cũng quá mức dày đặc. Cho nên trừ phi là tu luyện giả nhân loại cấp bậc cao thủ, nếu không sống trường kỳ trong này, đối với thân thể ngược lại sẽ có tổn hại. Cái này gọi là tốt quá hóa dở, bổ quá hóa hư. Kiếm Linh nói, đạo lý đại bổ thương thân này ta không cần giải thích nữa chứ. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Sở Dương gật đầu, ra vẻ mình thật sự hiểu, nhưng kỳ thật trong đầu hắn đang rối như mớ bòng bong. Thì ra đây là một cái cây, còn ta lại ở trong thân cái cây đó. Trời à, bất quá ngươi cũng đừng tưởng tinh linh thụ to lớn không gì so sánh được. Kỳ thật thoạt nhìn bề ngoài tinh linh thụ cũng không lớn bao nhiêu, cả 1000 năm chỉ có thể cao thêm một tấc. Nếu như sinh trưởng trong rừng rậm, căn bản không có gì đáng chú ý. Cũng rất ít người có thể nhận ra, nhưng chỉ cần là tinh linh thụ lớn bằng một người ôm, bên trong cũng đã hình thành một tiểu thế giới rồi. Kiếm Linh mỉm cười nói, thật lợi hại. Sở Dương sợ hãi than thở từ đáy lòng, kinh ngạc trong. Một ngày hôm nay của Sở Diêm Vương, một đường trải qua, gần như chưa từng đình chỉ. Trừ tự thành thế giới ra, tinh linh thụ còn có một đặc tính rất thần kỳ. Đó chính là trong phạm vi ngàn dặm xung quanh nó, tất cả thiên tài địa bảo đều bị nó tự động thu vào trong không gian của mình. Khoảng cách ngàn dặm này chỉ là năng lực mà tinh linh thụ vạn năm sở hữu. Theo tinh linh thụ không ngừng tăng trưởng, loại năng lực này càng ngày càng mạnh mẽ, diện tích bao phủ cũng càng rộng hơn. Các loại thực vật khác, tuyệt đối không có năng lực kháng cự. Kiếm Linh nói, cho nên, chỉ cần tinh linh thụ tồn tại, cánh rừng tậm này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất cứ gốc thiên tài địa bảo nào tồn tại. Hắn khẽ cười một tiếng, kỳ thật điểm này cũng không khó phát hiện. Khi người đi tới đây, liệu có từng phát hiện, cánh rừng lớn như vậy nhưng đến một gốc dược liệu cũng không có. Sở Dương hồi tưởng một chút, cuối cùng tâm phục khẩu phục, quả thật không có. Đừng nói thiên tài địa bảo, cho dù là dược liệu bình thường cũng không có. Nhưng lúc đó làm sao dự đoán được chuyện này, thật sự phục rồi, mới đầu Sở Dương còn kỳ quái, cho dù là hoang sơn sa mạc, cũng phải có một ít linh dược hay dược thảo. Nhưng cả một cánh rừng rậm bao la bát ngát, hiếm có dấu tích nhân loại như thế này, lại không có chút dấu hiệu thảo dược tồn tại. Thì ra là thế, Kiếm Linh nói, cho nên, trong tinh linh thụ chính là một bảo tàng hoàn chỉnh nhất, dược vật gì, chỉ cần trên đại lục này có, đều có thể tìm được ở nơi này. Ngươi nên tranh thủ thời gian làm việc gì? Lần này chúng ta thật sự tiến vào bảo sơn rồi, cho dù mỗi loại chỉ lấy một gốc, dược điền của chúng ta ít nhất cũng có thể mở rộng gấp đôi. Đây đã là phỏng đoán bảo thủ nhất rồi. Sở Dương hít một hơi lạnh, lập tức bắt đầu tiếp tục làm việc. Nhưng trong lòng lại thầm ghi nhớ tin tức về tinh linh thụ vừa nghe được. Hai người một đường vừa đi vừa thu thập linh dược, theo tinh linh chi thành phục sinh, linh khí dần dần nồng đậm hơn, linh dược phát hiện được cũng càng ngày càng nhiều. Cho dù với tu vi Sở Dương, vẫn có cảm giác hai cánh tay mình thật sự không đủ dùng, có chút cảm giác mệt mỏi rồi. Tuy trong lòng cao hứng, thậm chí là hưng phấn khó hiểu, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn phải có, hơn nữa càng ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng. Chỗ này có, bên kia có, tay Sở Dương đau nhức, cảm giác mệt mỏi đã lâu không gặp dần dần tràn ngập thân thể. Kiếm Linh, chúng ta tổng cộng thu được bao nhiêu loại rồi? Sở Dương vặn vặn eo, Kiếm Linh tính toán đại khái một chút, thuận miệng nói cũng không nhiều lắm, tổng cộng còn chưa tới 2.000 loại, vẫn chưa đạt tới số lượng ta mong muốn. Sở Dương hoàn toàn im lặng. Chương 1645, Thiên Tinh Mộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đến lúc này, diện tích dược điền trong cửu kiếp không gian ít nhất cũng phải gia tăng gấp đôi. Vô số linh dược mới đều đang lay động tràn ngập sức sống trong dược điền. Tòa tinh linh chi thành này, chúng ta lòng vòng nửa ngày rồi, cho dù không được một vòng thì cũng phải được hơn phân nửa rồi chứ. Sở, Dương hỏi, à, chắc sắp được một nửa rồi. Bây giờ nói tới một vòng còn sớm lắm, đồ tốt vẫn còn ở đằng sau kia. Kiếm Linh rõ ràng vẫn vô cùng hưng phấn. Tinh linh chi thành chân chính đó, Kiếm Linh kiếp này đúng là lần đầu tiên được tiến vào. Nếu như đã tiến vào siêu cấp bảo sơn thế này, làm sao có thể không thắng lợi trở về. Sở Dương ngã nhào, con mẹ nó, lão tử mặc kệ. Tổ sư, một nửa cũng không tới, đây là cái khái niệm gì, đào hết chắc eo ta gãy luôn mất. Ta mặc kệ, không đào nữa. Chẳng trách quý công tử hỗn đản kia lại hào phóng như vậy. Thì ra linh dược nơi này nhiều thế này, số lượng nhiều đến đẻ chết ngươi, cho dù là đào lấy linh dược thôi cũng mệt chết người rồi. Sở Dương căm giận nói, uổng công ta suy nghĩ cho hắn, mỗi loại chỉ lấy một gốc. Nếu như cướp sạch, vậy lấy được bao nhiêu chứ? Kiếm Linh nói kiên trì thêm một chút thu hoạch lại nhiều thêm một chút, tiếp tục, kiên trì càng lâu, thu hoạch càng nhiều. Sở Dương lắc đầu như trống bỏi, ngươi đi lừa trẻ con đi. Ta thế nào cũng không phải nông dân, sai xử ta như vậy, ta cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng biết mệt mỏi chứ. Nhưng vấn đề hiện giờ là linh dược còn sống hơn 10 vạn năm, chúng tổng cộng mới tìm được chưa tới 10 gốc. Kiếm Linh có chút không cam lòng, hay bây giờ chúng ta chỉ tìm linh dược đỉnh cấp thôi. Cấp thấp trước tiên tạm thời không thu, thế này được chưa? Kiếm Linh cơ trí ra điều kiện hào phóng, Sở Dương cũng cảm thấy có lý, từ mặt đất bò dậy, vặn lưng một cái, được rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lấy 5 vạn năm trở lên. Kiếm Linh trợn trừng mắt lên, người ta còn ngại ít bảo bối, còn xem con hàng này. Thiếu kiên nhẫn đến độ muốn ném hết ra ngoài, còn lấy giới hạn 5 vạn năm trở lên. Nếu để chuyện này lộ ra ngoài, không biết có bao nhiêu người muốn giết hắn nữa. Lại qua một hồi lâu, Kiếm Linh đột nhiên trở nên kích động. Làm sao vậy? Sở Ngựa Tọa bị hắn dọa cho hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại. Thật không ngờ tới, nơi này lại có đồ tốt bậc này. Ta thật sự là, Kiếm Linh trợn trừng mắt nhìn về phía trước, thật sự, không thể nào tin nổi. Rốt cuộc là thứ gì tốt, người nói đồ tốt thì ta biết cái gì tốt. Đừng có lấp la lấp lửng. Sở Ngựa Tọa theo ánh mắt Kiếm Linh nhìn lại, chỉ thấy trong một mảnh xanh tùm, một cây đại thụ chết héo đứng sừng sững. Ở đó rốt cuộc là có cái gì, ta có thấy gì đây? Sở Dương tìm nửa ngày mà không thấy linh dược, nhìn cái cây chết héo kia kìa, Kiếm Linh thở phì phò, đó chính là đồ tốt đấy. Đó chính là thiên tinh mộc mà ta vừa nhắc tới đó. Kiếm Linh cực kỳ kích động, thiên tinh mộc đó, hơn nữa nhìn cái cây này, ít nhất nó cũng phải sinh trưởng mười mấy vạn năm rồi. Trời đất ơi, trời à, Sở Ngựa Tọa giật mình, lập tức nhảy dựng lên, ngươi xác định. Thiên tinh mộc, lúc trước chỉ vì một miếng thiên tinh mộc lớn bằng hộp trà thôi, lão tổ tông Sở Tiếu Tâm đã phải đi cửu đại gia tộc ăn cướp, thiếu chút nữa phải trả giá bằng tính mệnh. Chỉ một miếng thiên tinh mộc đủ để chế tạo giới chỉ thôi, cũng có thể khiến giang hồ hỗn chiến huyết tinh rồi. Ở nơi này, lại có một cây đại thụ 3 năm người ôm không hết. Chỗ này thì có thể làm bao nhiêu cái không gian giới chỉ chứ? Sở Dương lập tức hạnh phúc muốn hôn mê, kỳ thật Kiếm Linh cũng hôn mê, nói chuyện đều có chút lộn xộn rồi, nơi này lại có cả một cây đầy đủ. Thiên tinh mộc, cho dù là ở cửu trọng thiên khuyết cũng sắp tuyệt chủng rồi. Trời ơi, ở nơi này lại có nhiều như vậy. Trời à, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nếu như là đang nằm mơ, vậy để lát nữa hay đánh thức ta. Tiếp đó lắc lắc Sở Dương, mau, mau thu lại. Thu hết, đây chính là đồ tốt nhất đẳng đó. Có cái này, những thứ khác bỏ qua hết cũng không sao. Đương nhiên, có thể bảo lưu toàn bộ là tốt nhất. Sở Dương cũng hưng phấn không thôi, nhưng hắn vừa định hành động thì lại dừng lại, nói ta đi nói với úy công tử một tiếng, linh dược khác thì cũng thôi, dù sao nơi này còn nhiều như vậy. nhưng thiên tinh mộc cũng chỉ có một gốc này, lại là vật báu vô giá, ý nghĩa trọng đại, không nói một tiếng, ta là cầm thú rồi. Kiếm linh điên tiết kêu lên, cầm thú thì cầm thú. Có cái gì mà không được, vì thiên tinh mộc này, cho dù ngươi làm cầm thú một lần thì đã sao? Van cầu ngươi, ngươi làm cầm thú một lần đi, thứ tốt thế này, vạn nhất để Úy công tử biết. Hắn làm sao có thể để ngươi mang đi, đây chính là đồ tốt mà trên thiên khuyết cũng khó tìm đó. Nếu ngươi bỏ qua cơ hội này, ngươi liền không bằng cầm thú. Sở Dương kiên quyết lắc đầu, không bằng cầm thú cũng được, ngươi ẩn thân đi. Lập tức cao giọng truyền âm, Úy huynh, ngươi nhanh tới đây một chút, ngu vờ ca lờ. Ngươi đúng là ngu ngốc cầm thú cũng không bằng. Kiếm linh ẩn thân, truyền âm, dậm chân than thở. Trên mặt liên tục lộ cả các loại biểu tình ảo não, tiếc nuối, mất mát. Biến chuyển không ngừng, siêu một tiếng, Úy công tử ngang trời mà tới, có vẻ rất là bất mãn, ngươi lại có chuyện gì? Ta bên kia đang rất bận, mau nói cho xong đi. Ngươi bên kia có chuyện gì, cũng không thể so sánh với chuyện này. Nhìn qua bên kia xem đó là thứ gì? Sở Dương chỉ vào thiên tinh mộc, đây chính là thiên tinh mộc trong truyền thuyết, thiên tinh mộc có thể chế tác trang bị không gian, tuyệt đối là bảo vật độc nhất vô nhị đó. Úy công tử day day chán, thì làm sao? Nếu như ngươi thích, cứ lấy đi là được, loại chuyện vớ vẩn này cũng phải hỏi ta. Hay là ngươi định khoe khoang vận khí ngươi tốt? Vừa nghe xong, kiếm linh ẩn thân một bên thiếu chút nữa ngất xỉu, gần như không khống chế được bản thân, hiện hình ra. Trời ạ, ta nghe được gì thế này? Mẹ của ta ơi, thiên tinh mộc. Ở trong miệng con hàng này lại là, thì làm sao? Nếu như ngươi thích, cứ lấy đi là được, loại chuyện vớ vẩn này cũng phải hỏi ta. Hay là ngươi định khoe khoang vận khí ngươi tốt? Cái này, đây là tiếng người sao? Đây là lời hắn nói sao? Thế gian này còn đạo lý sao? Còn thiên lý sao? Tên tinh linh này quá điên cuồng, hay là thế giới này quá điên cuồng rồi? Chẳng lẽ là ta rời khỏi thế gian quá lâu, thiên tinh mộc không còn quý hiếm như trước nữa? Không thể nào. Thật sự không thể nào tin nổi, mấy lời này, nếu để cho đám siêu cấp cường giả trên cửu trọng thiên khuyết nghe được, không chừng còn kích động tới phát bệnh xuất huyết não đó. Cái này không phải là hào phóng nữa rồi, mà là bại gia đó. Hơn nữa còn là siêu cấp bại gia, đệ nhất thiên hạ. Tuyệt đối là bại gia cảnh giới vô thượng, ý ngươi là ngươi không cần. Sở Dương nhìn thái độ của Úy công tử cũng rất ngạc nhiên, nghi hoặc khó hiểu. Con hàng này nguyên bản còn tính lợi dụng chuyện này, chiếm tiện nghi một chút ngoài miệng. Thế nào cũng phải khiến Úy công tử tốn nước bọt nịnh bợ mình một phen mới chịu. Nhả ra, nào ngờ, ta không cần, ta cần thứ này để làm gì? Úy công tử cũng ngạc nhiên, thứ này đối với hắn thật không có ý nghĩa. Cái này, cái kia, Sở Dương bứt tóc muốn phát điên, thật sự không biết. Nên nói gì, không chỉ kiếm linh chết lặng, mà ngay cả Sở Dương cũng bị con hàng này đánh bại rồi, đây chính là đồ tốt có thể chế tác không gian lưu trữ. Đầu ngươi không phải bị lừa đá chứ? Úy công tử thản nhiên nói, ta biết chứ, không cần phải nói đi nói lại làm gì. Cho dù nó có thể chế tác không gian lưu trữ, nhưng đối với ta có ích lợi gì? Vật có chỗ dùng thì mới có tác dụng, có vật mà không dùng làm gì thì hoàn toàn vô nghĩa, đạo lý dễ hiểu như vậy mà không ngươi hiểu à? Kiếm linh đang ẩn thân trực tiếp hóa đá, Sở Dương cũng lập tức hóa đá. Úy công tử dùng ánh mắt khinh thường nhìn Sở Dương, rất khinh bỉ nói, người ở trong nhà tinh linh, đưa cho tinh linh một gốc cây. Hơn nữa còn chết khô từ bao giờ, đừng nói là nó vốn của tinh linh thành chúng ta, cho dù là thứ chỉ ngươi mới có, ta cũng không cần. Miễn cưỡng thu cũng ngại tốn chỗ, ngươi thấy quý hiếm thì ngươi cứ lấy đi, đừng làm phiền ta, bên kia ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Nếu như không có việc gì khác thì đừng có gọi ta không nhàn nhã như ngươi. Sở Dương không biết nói gì tới cực điểm, giơ hai tay lên, được rồi, ngươi không cần ta cần, ta lấy là được chứ gì. Úy công tử vỗ xuống một trường. Ba một tiếng, trực tiếp chặt gốc thiên tinh mộc này tới tận rễ, thuận tay chấn động, tu vi chí tôn cửu phẩm mạnh mẽ tràn ra, ầm một tiếng, cánh lá bay tán loạn, trong tay hắn chỉ còn lại một khúc gỗ thẳng tuột dài 40-50 trượng, đường kính một trượng, tùy tiện ném cho Sở Dương, này, nhận lấy. Phiền vơ ca lờ, cả một khúc gỗ to tướng cứ thế phóng tới, Sở Dương vẫn đang trong trạng thái hóa đá, gần như bị nện thành thịt nát, thiếu chút nữa biến thành vị cửu kiếp kiếm chủ đầu tiên bị gỗ đè chết. Ngay sau đó, Úy công tử thò tay vào mặt đất, móc lên mấy cái rễ thiên tinh mộc, dùng đầu ngón tay búng búng, không ngờ còn có chút sắc xanh, cực kỳ hài lòng gật đầu, lắc lắc trước mặt Sở Dương, nói chẳng lẽ ngươi quên ta là ai? Chỉ cần có thứ này trong tay, ta muốn bao nhiêu thiên tinh mộc mà không được. Thật không biết là đầu óc ngươi bị ngu bẩm sinh hay là do luyện tập nữa. Sở Dương rốt cuộc cũng tỉnh ngộ, nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó, quên mất ngươi chính là hoàng tộc tinh linh. Lần này lão tử nhận thua, coi như ngươi độc. chẳng thèm khách khí nữa, trực tiếp đem tất cả thiên tinh mộc thu vào cửu kiếp không gian. Hoàng tộc tinh linh, chỉ cần cho hắn một mảnh thực vật có sinh cơ, hắn có thể thôi sinh ra toàn bộ thực vật đó. Cho nên đối với tinh linh mà nói, bất kể là thực vật chân quý cỡ nào, ở trong mắt hắn đều không đáng giá bao nhiêu. Hắn có thể thích, có thể quý trọng, nhưng nếu vì thiên tài địa bảo mà đánh nhau liều mạng, tinh linh cũng chỉ khoanh tay đứng bên cạnh xem náo nhiệt thôi. Cho nên Sở Diêm Vương chuyến này đúng là thiệt lớn, hảo tâm có thể khen, nhưng ngu xuẩn vô lượng, không ngờ vì một gốc cây sớm chết queo mà gọi bản công tử trong lúc cấp bách, thật sự là ngu ngốc. Úy công tử lẩm bẩm nói, không biết là người điên hay là thế giới này điên rồi, vì một gốc thực vật chết khô mà gọi hoàng tộc tinh linh thuần khiết tới chia chác. Thật sự là, hai, lắc đầu, thân hình nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại Sở Dương và Kiếm Linh đưa mắt nhìn nhau. Chương 1646, Nữ Hoàng Tinh Linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lần này đúng là bị khinh bỉ triệt để không còn gì để nói. Kiếm Linh vốn còn đang lo lắng sau khi người ta tới đây sẽ vung tay đánh nhau, hoặc là không nể mặt nói không cho. Kiếm Linh thậm chí còn chuẩn bị vạn nhất Úy công tử nói không cho, liền trực tiếp xuất thủ, chế phục Úy công tử rồi nói sau. Cho dù Sở Dương có mất hứng cũng không thể quản nhiều như vậy. Đây chính là thiên tinh mộc đó, nào nghĩ tới kết quả lại ra như thế này. Ta đường đường là cửu kiếp kiếm linh, không ngờ lại bị khinh bỉ triệt để như thế. Không, không phải là khinh bỉ, mà là không thèm nhìn tới. Con mẹ nó, đây là chuyện gì chứ, ta nhìn thấy là vô thượng chí bảo, người ta lại căn bản không thể để vào trong mắt. Tinh linh đều như vậy sao? Tinh linh tộc, Kiếm Linh không nói gì nhìn trời hồi lâu, cuối cùng mới buồn bực nói, từ xưa tới nay đều có tính cách cao ngạo tới mức khốn kiếp như vậy. Cứ như khắp thiên hạ đều chỉ có một mình bọn hắn. Sau này có chuyện ngàn vạn lần đừng có đến cầu lão tử, nếu đến cầu lão tử thế nào cũng phải hành chết ngươi. Sở Dương nghiến răng, ngươi cầm miệng lại đi, đừng có làm ta mất mặt nữa. Tiếp tục tầm bảo, nhanh lên, lần này thu hoạch tổng cộng được 5.678 loại dược liệu, hiện giờ đều thu hết vào cửu kiếp không gian, xác nhận sống sót toàn bộ, hơn nữa trạng thái sinh trưởng còn thập phần lý tưởng. Kiếm Linh thở phào một hơi rất thỏa mãn, chúng đều là đồ tốt trong tinh linh chi thành. Bên trong tự nhiên còn có khí tức tinh linh, ở cửu trọng thiên khuyết cũng rất ít khi gặp được. Sở Dương ừ một tiếng, nói, bất quá, khí tức tinh linh, ở nơi này không lại thiếu. Kiếm Linh thản nhiên nói, đó là đương nhiên, không nói nhảm nữa, còn chính sự phải làm, người có cảm nhận được tin tức mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8 không? Sở Dương hỏi, không, Kiếm Linh nói, đúng là một điểm cảm giác cũng không có. Cái, này có chút kỳ quái, nghĩ nghĩ, nói có lẽ, người phải xuất ra toàn bộ cửu kiếp kiếm. Phát ra kiếm khí hấp dẫn, tin tưởng nhất định sẽ có cảm ứng. Sở Dương gật đầu, thân hình Kiếm Linh nhoáng lên một cái, trốn vào trong cửu kiếp không gian. Tâm niệm Sở Dương khẽ động, chỉ một ý niệm trong đầu, cửu kiếp kiếm kiếm tiêm kiếm nhận kiếm cách kiếm đôn. Cùng nhau xuất hiện trong tinh linh chi thành. Trong tinh linh chi thành, quang hoa tức thì tỏa ra mãnh liệt, hội tụ thành một thanh trường kiếm trên không trung. Cửu kiếp kiếm hàng lâm tinh linh chi thành, suy suy suy suy, vô số kiếm khí không ngừng bay lượn, qua lại khắp tinh linh chi thành. Không ngờ giống như muốn cắt nát khoảng không gian bị linh vụ che phủ này. Úy công tử vẫn một mực bận rộn trong vương điện, đột nhiên cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương từ bên ngoài truyền tới, kiếm khí tung hoành, lại tưởng kẻ thù bên ngoài xâm nhập tinh linh chi thành, đang kịch chiến với Sở Dương. Trong lúc kinh hãi, phi thân mà ra, vừa mới đứng trên đinh vương điện đã nhìn thấy quang hoa chói mắt bắn thẳng về phía mình giống như một tia chớp. Đây là chuyện gì, rốt cuộc là địch nhân nào mà khiến Sở Dương phải xuất động cửu kiếp kiếm ngăn địch? Úy công tử trong lòng nghi hoặc không thôi, chẳng lẽ địch nhân cường đại thật sự xông tới đây rồi? Đang suy nghĩ, cửu kiếp kiếm đã mang theo tiếng sấm sét phóng tới trước mặt hắn. Tâm niệm úy công tử khẽ động, toàn thân không hề nhúc nhích, đứng yên tại chỗ. Kiếm quang lòng vòng mấy vòng, tiếp đó đột nhiên bay vào trong tinh linh hoàng cung, phía sau, Sở Dương cấp tốc bay vụt tới như chớp, bị úy công tử một chảo túm được, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi lại triệu tập cửu kiếp kiếm ra? Sở Dương hưng phấn nói, còn có thể là chuyện gì, phát hiện mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8. Phát hiện cửu kiếp kiếm ở chỗ này, đúng là vận khí của tinh linh nhất tộc các ngươi a. Mảnh cửu kiếp kiếm thứ 8, thật hay giả, úy công tử sửng sốt, thứ này thế nào lại nằm trong tinh linh chi thành 10 vạn năm chưa từng xuất thế? Không phải lúc trước từng xuất hiện tới 8 lần rồi sao? Cái này không hợp lý chút nào. Vấn đề này, Sở Dương cũng thật không biết nên giải thích thế nào, hàm hồ nói, ai biết được. Nói không chừng nó bị điên cũng nên. Lúc này, trong tinh linh hoàng điện lại phát ra thanh âm kiếm rít bén nhọn dị thường,